Xin chào các học viên. Hôm Dạ, chúng nay con kính chào thầy. chào chị. Vừa rồi thầy có nghe nghĩ với chị Hà nói đó. Ở Việt Nam thì dạy chuyện đó bình thường, khi dạy liên buổi buổi hồi ở Việt Nam thì học không có nhiều như bên này. Học một một buổi của họ là 2 tiết, một tiết là 45 phút, nói chung là không có 45 phút đâu, có 40 phút à. Rồi tức là 1 giờ rưỡi á, mà có khi dạy cả buổi sáng buổi chiều luôn, liên tục cả ba bốn lớp luôn, cũng bình thường quen đi dạy học cái nghề mà thành nghề mất rồi. Không có khó khăn nữa, thành nghề. Nhưng mà học dạy cho lớp này thì khó hơn dạy cho tăng ni, tại hội Việt Nam thì dạy tăng ni không, chứ không có dạy cho người ở ngoài, cư sĩ ngoài. Tại vì tăng ni học nó có lớp, có lan, họ học để làm bài nữa, chủ yếu họ hiểu làm bài, họ thi cử lấy bằng lấy cấp, rồi họ có trình độ nó là tương đối là ngang ngang ngang nhau. Còn lớp mình học nó kẹt cái chỗ này, người thì nói ra hiểu liền, còn người giải thích cả buổi cũng chưa hiểu nữa, nó khó gì đó. Có những vấn đề vậy đi vậy lại vậy tới vậy lui cũng hiểu. Ví dụ như là về thời gian thì quá khứ đi trước, hiện tại đến tương lai. Về không gian á, sự việc á, là tương lai đi trước đến hiện tại quá khứ, giải thích hoài không hiểu, có người nghe cái chục lần cũng chẳng hiểu, tại về không có chiêm nghiệm. Cái học cái này nó khó là không phải chiêm nghiệm, nó là sự thật, mà sự thật chiêm nghiệm nhận ra thôi, không có khó. Nhưng cái quen là những người đến học là như tờ giấy trắng đó, học dễ lắm. Còn những người nào thì thấy hầu hết là cái bệnh là Phật tử, đẻ ra trong nhà theo Phật, cha mẹ theo Phật, đi chùa học học giáo pháp thì sẽ hiểu Phật pháp theo cái suy nghĩ của mình và cho là đúng rồi đó. Mà họ đụng tới giáo pháp là họ dội, họ đụng tới giáo pháp là họ dội, họ không chịu. Ví dụ nói là khi nói phải đủ bao là bao nhiêu chi phần, bố thí bao nhiêu chi phần, họ nghe họ dội liền à, họ nói cái gì khó vậy mà xa lạ với họ. Tại họ quen là ví dụ như mình nói gì bố thí Phật giáo không phải là sự lòng thương trắc ẩn, không phải, nghĩa là bố thí trong Phật giáo không phải là lòng thương, là sự trắc ẩn, mà đó là sự tu tu tập. Họ không hiểu luôn, không hiểu, ủa sao lại vậy. Thấy không, phải quen từ nhỏ, mình quen cái dạng cuộc sống của mình thấy thương ai, thấy mình giúp người ta mình cho đó, thì đó theo đời, không phải tu tập, không phải giải thoát. Một bố thí là một pháp bước đầu ở trong cái sự tu tập, nói sự tu tập mà phải tu tập cái cách ví dụ vậy đó. Do đó mà trong lớp mình phần đông là những anh chị đó, phần đông họ cũng đi rẽ chân rẽ cẳng rồi, bao nhiêu thầy bao nhiêu lớp rồi họ mới đến lớp này học. Do đó nên tờ giấy họ ghi nháp tùm lum tà la đây đó, rồi bây giờ mà ghi thêm vô rất là khó, mà gom đi cũng khó. Như thầy nè, thầy qua Mỹ thì học tiếng Anh cực kỳ khó, lý do là hồi xưa thầy học tiếng Anh với bà thầy giáo, bà dạy bà đọc tiếng Pháp. Thầy không có dạy tiếng Pháp, mình học tiếng Pháp tiếng Anh mà đọc tiếng Pháp quen rồi, mà đọc quen rồi vô học nó cực kỳ khó. Thứ nhất là phải sửa giọng, thứ hai á, là mình phải xóa cái cũ, thứ ba là phải tiếp thu là cái mới. Và với cái tuổi mình lớn rồi, bộ nhớ mình tùm lum đó rồi, đâu đơn giản đâu, cực kỳ khó, cực kỳ khó, nó cực kỳ khó. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại. Cái gì thì nói cái gì, cái này cái gì mắc cười không nha, mắc cười á. Hồi nhỏ thì tin Phật Di Đà, niệm Phật Di Đà, đến độ bây giờ đôi khi hành thiền cũng thấy niệm Phật Di Đà. Thấy gì đó, nếu là nếu như mình không có cái hiểu biết đàng hoàng đúng đắn á, là mình nghĩ à chắc mình là coi như mà niệm Phật đến nhất tâm bất loạn rồi, bây giờ nghĩ đâu có thấy Phật Di Đà, không phải đâu. Nó không phải, nó chỉ là những thói quen cũ mình làm nhiều quá đó, rồi có cơ hội thì nó nổi lên thôi. mà các vị nói cái này cái vị còn mắc cười nữa. Cũng như học tiếng Anh đó, qua Mỹ học tiếng Anh đó, thầy phải xóa gần hết cách học, những cái cách phát âm của tiếng Anh của thầy ở lại Việt Nam thì mới học được, mà còn trật lắm ha. Các vị thấy đại phát âm tiếng Anh Mỹ đâu có trúng đâu, trật nhiều lắm, rất trật rất nhiều luôn. Biết chữ thì biết mà phát âm không có trúng đâu. Thì à, Phật pháp là cũng cũng vậy. Từ khi thầy tiếp cận được lời dạy nguyên thủy của Đức Phật á, thì cái học vô nhiều thì ít, mà cái phải xóa cái cũ thì nhiều. Xóa cực kỳ khó, xóa cực kỳ khó, mà khi mình hiểu được ra đúng là tự động nó automatic, nó xóa. Nó xóa là phải xóa cái cũ, mình xóa cái sai của cái cũ. Ở cái cũ mình học nhiều quá, học mấy chục năm quá trời đất luôn. Để khi mình học cái mới mà nó đúng á, thì nó xóa, mà xóa cực kỳ khó. Cái gì biết sao cực kỳ khó không? Khó chỗ là khi mình xóa, mình bỏ cái sai cũ rồi á, có khi mình cảm giác mình không còn gì hết trơn á. Mà mình không còn cái gì hết trơn là bản ngã mình nó không có chịu đâu, cái thân kiến mình nó không chịu. Thân kiến nó phải nói là tôi có cái này, tôi có cái kia. Như thế mới là tôi. Còn nó bỏ những cái đó là không có được. Thấy không? Cực kỳ khó. Cực kỳ khó. Do đó ở đây là thầy còn là tâm phục khẩu phục một số anh chị ở lớp này này. Can đảm vô cùng luôn. Can đảm cực kỳ can đảm, là khi tiếp thu được cái đúng lời dạy Đức Phật rồi, sẵn sàng từ bỏ cũ hết. Cực kỳ là thầy tâm phục khẩu phục đó nha. Không khó đâu, không có dễ, tại lấy bản thân thầy biết mà. Khó lắm. Cực kỳ khó. Do đó thầy thấy những người mà họ học cái mới rồi mà họ không nắm được, họ cứ dính cái cũ là dễ hiểu thôi. Vì cái đó là gì? Nó chính là cái ngã sở của mình. Cái tự ngã của mình không dễ bỏ đâu, không dễ bỏ. Và tiếp tục nè, ở trong cái lớp của chúng ta học đó, hết cái bài này đến sau là bài quán niệm hơi thở nè, một nè, và một bài nữa là bài chứng đắc giác ngộ của ngài Xá Lợi Phất. Thì cái bài quán niệm hơi thở này không học, lý do là nó là phần khai triển của tứ niệm xứ, tứ gì hết, nó khai triển nhưng ta đi hơi chi tiết hơi nhiều. Do đó với hoàn cảnh của lớp mình, thầy nghĩ chưa nên học, không cần. Mình cứ làm theo cái bài tứ niệm xứ đi, rồi khi mình làm được rồi thì mình đọc qua bên này dễ hiểu. Mà tất nhiên bây giờ trong lớp mình có những anh chị đọc qua cái bài quán niệm hơi thở là hiểu, tại họ có học nhiều lần thực hành rồi. Riêng cái bài cuối này là cái bài của ngài Xá Lợi Phất dạy đó, chứng đắc giác ngộ đó, trong đó có một phần rất quan trọng, tức là ngài nói về bốn tầng thiền. Nhưng mà cái bốn tầng thiền khi chúng ta học, ngài Xá Lợi Phất ngài giải thích đó, để nó đánh bạc đi cái ngộ nhận gần đây, gần gần đây thôi. Ở trên mạng rất nhiều luồng tư tưởng đưa ra là đã kích thiền định, cho rằng cái đó của ngoại ngoại đạo, không phải của Phật, mà chỉ có chánh niệm thôi. Thì chúng ta học cái bài đó thôi, chúng ta nhận ra rằng những vị đó nói đúng hay ngài Xá Lợi Phất nói đúng. Tức là chúng ta học với những vị đương thời bây giờ họ thuyết, và bài kinh đó do ngài Xá Lợi Phất ngài cũng thuyết về thiền định của là bốn tầng tầng thiền giống gì hết trơn á đó. Thì để mình coi rằng những cái sự giải thích cho rằng bốn tầng thiền là của ngoại ngoại đạo, tức là cái chánh định đó là của ngoại đạo, thiền định của ngoại đạo. Và ngài Xá Lợi Phất ngài cũng nói về bốn tầng thiền với sự chứng đắc của ngài. Như vậy mình thấy có cái chỗ nào trong đó là của ngoại đạo hay không. Do đó quan điểm của thầy học á, là chúng ta không nghe ông thầy, thầy không dám nhận. Cuộc đời thầy nghe biết bao nhiêu ông thầy, nhiều lắm. Thầy nổi tiếng không nha, những vị thầy nổi tiếng ở Việt Nam á, hầu hết thầy có học, nổi tiếng nha, thầy có học, gần như có học hết á. Nhưng mà thầy thấy rằng mỗi vị cũng nói cách khác nhau à. Do đó quan điểm của thầy là phải theo lời dạy của Đức Phật, tức là mình theo bản bản chính chứ không có theo bản copy. Bản chính đơn chi, mình không sợ sai. Đúng chưa? Không sợ sai là một. Hai nữa, bản chính á, nha, nếu có sai thì nó ít sai hơn là bản copy. Mà bản copy mà lỡ copy lên như em luốc nhuốc á, đọc chữ có thành chữ không, chữ bất là thành thành chữ bát á, thì nó càng sai nữa. Thầy giải thích tầm bậy tầm bạ. Thầy có nghe một ông thầy này nè, nổi tiếng nha, bây giờ cũng là nổi tiếng đó. Ông lên ông giảng bà kinh Bát Nhã, ông trích ra đoạn à, có cái chữ, có chữ chữ diệt á à. Trong kinh bà kinh Bát Nhã nó có hai chữ diệt, một là chữ diệt á, tiếng Việt thôi, viết là chữ T mà chúng ta thường là khổ tập diệt đạo đó à. Còn thêm chữ diệt kia đọc là diệt mà viết chữ C, nhưng mà người Bắc họ đọc đọc rất là chuẩn, trong khi ông thầy này là người người Nam. Do đó ông đọc diệt nào cũng giống diệt nấy thôi, cũng như cái chữ quan á, người Bắc họ đọc quan và quan, thầy cũng đọc trật luôn, họ đọc chuẩn lắm, có chữ G không có chữ G, quan là làm quan và quan là ánh sáng, họ đọc rất là chuẩn. Người Nam thì quan nào cũng quan. Thì ông đọc diệt nào cũng diệt, tức là ông giải thích chữ diệt là chỉ có chữ C á, chữ diệt này là cùng là cùng là, còn chữ diệt diệt T á mới là không có không còn, khổ tập diệt đạo đó. Ông giải thích chữ diệt này và diệt diệt nào nọ, ví dụ trường hợp đây, do đó nên mình nghe mắc cười lắm. Và ông có khoan nói rất là giỏi. Vậy đó là anh giảng sai mà anh nói rất là hay luôn. Rất hay luôn, nghe mình cũng mê luôn. Nhưng mà lại hay mà không có trúng. Tại hiểu sai, ngay ngay từ ngữ hiểu sai rồi, thấy không? Do đó thì nghĩ rằng khi chúng ta học là phải học ngay gốc à. Còn tham khảo là các vị thầy thì ok, các vị thầy ok. Tham khảo các vị thầy. Còn phải học ngay gốc. Nắm rất vững cái câu đó Đức Phật nói cái gì, từng từ từng chữ đó. Rồi chúng ta dựa vào cách ví dụ của các thầy giảng, thích các thầy đó chúng ta hiểu, chúng ta dựa ví dụ, dựa vào cách giải thích để hiểu nguyên bản. Nguyên bản tức là tiếng Việt mình gọi là nội hàm đó à, connotation đó, connotation đó, thì nội hàm đó. Chứ không phải chúng ta nghe thầy giảng là chúng ta lại lấy cái nguyên bản đó để support cho cái hỗ trợ cho cái ví dụ, cái giải thích của ông thầy. Cuối cùng mình nhớ cái ví dụ của ông thầy không à, cách giải thích của ông thầy không à, mình không nhớ nguyên gốc là nguyên bản nó là cái gì, nguyên câu nó là gì, cái ý chính là gì không biết. Mà trong lớp nhiều nha, trong lớp rất nhiều các anh chị liên lạc thầy hỏi mà thầy mắc cười. Họ cái ý chính họ không hiểu, họ không nắm mà cứ đi hỏi mấy cái ví dụ không à. Tại sao ví dụ đó như vậy mà trong trường hợp của tôi, trường hợp này nó khác. Ví dụ ông thầy, ông bịa rồi ông nói khi đâu có đúng đâu. Ví dụ nó là ví dụ thôi mà. Ví dụ ta nói là ăn nhiều, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít. Ta ví dụ thôi chứ đâu có trúng. Làm nhiều mệt muốn chết luôn, sao ăn nhiều được. Còn làm ít là đi chơi về đâu có làm gì đâu, ăn thì đương nhiên phải nhiều rồi. Rồi cái ông đó cái bụng cũng to, ông ăn nhiều, ông làm ít ăn nhiều. Còn người ta làm nhiều cái bụng thì nhỏ, ăn ít thôi thang. Do đó chúng ta không có thể lấy một cái ví dụ đó mà chúng ta cho rằng tất cả sự việc nó theo đó được, không được. Những cái ví dụ ông thầy chúng ta dùng tham khảo để hiểu ý chính. Mà hiểu được ý chính rồi thì vứt đi các ví dụ ông thầy. Trong khi phần lớn học viên là không chịu hiểu ý chính, mà lại cứ bám vào ví dụ của ông thầy không à, bám vào sự giải thích của ông thầy, đâu trúng đâu, đâu được. Vì sự thật ở trong cuộc đời này thiên hình vạn trạng, dựa một hai ví dụ đâu nắm được đâu, nhưng vừa vào ý chính á thì giải quyết được. Ví dụ chúng ta học 2 × 2 là 4, chúng ta phải nắm vững cái công thức đó, 2 × 2 là 4, thì chúng ta sẽ áp dụng tất cả mọi hoàn cảnh được hết. Trong khi cái 2 × 2 là 4 mình không nắm vững, mà mình lại thuộc lòng 2 gà nhân 2 gà, thành ra bốn gà. Vậy đến khi mình nhân cái đôi dép đi, hai đôi dép nhân hai đôi dép thành ra là bốn chiếc dép, mình đâu có đúng. Hai đôi dép nhân hai đôi dép không có ra bốn chiếc dép được. Bốn đôi dép mà nó thành ra tám chiếc dép lận, thấy không? Đâu trúng đâu. Để đó các vị học là phải nhớ điều đó. Không được copy cái ví dụ của ông thầy. Không được lệ thuộc ví dụ ông thầy. Không được lệ thuộc cách giải thích của ông thầy. Đôi khi ông thầy ông giải thích sai có chứ. Thầy cũng có nhiều lần nè. Giải thích nhầm. Có nhiều lần nghĩ hỏi, ủa hôm trước cô nhớ thầy giải thích cái vấn đề đó như thế này, mà sau này thầy thấy nó khác. Nhầm. Nhầm là bình thường. Khi lên cái nó nhầm đi. Nó nhầm. Nhầm khi mình nhớ nhầm. Nhưng mà cái căn bản là không có sai. Căn bản không sai mà cách giải thích thì là sai. Để chứ các vị đừng có theo cách giải thích nha. Mượn cách giải thích để hiểu cái gốc thôi. Vậy như vậy cái lớp chúng ta sẽ bữa sau học một chút đó thôi. Và thầy đề nghị các vị về nên đọc trước cái Phật, cái chương này nè. Cái chương thứ 9, Chiếu Sáng Tuệ Quang. Cái chương này rất quan trọng. Do đó các vị về đọc cho kỹ và chịu khó ghi ra những câu hỏi. Những câu hỏi. Để bữa sau dựa vào bản này, thầy giải thích một số từ ngữ, một số vấn đề ở trong cái lời giới thiệu tổng quát nè của chương 9 này nè, trước khi chúng ta học thẳng vào trong là kinh văn. Tại vì cái bộ sách này á, cái cực kỳ quan trọng của nó không phải là kinh văn, đâu đó phải là kinh văn, mà kinh văn để minh chứng rằng đó sự thật thôi. Nhưng mà với khả năng hoàn cảnh của chúng ta thì nhờ những lời giới thiệu đằng trước rất quan trọng. Nếu chúng ta đọc được lời giới thiệu, hiểu được lời giới thiệu thì chúng ta đi vào trong kinh văn rất là dễ hiểu. Còn phần đầu giới thiệu mà không chịu đọc, mình bỏ qua, mình đọc trong kinh văn cực kỳ khó, cực kỳ khó cho mình. Mình chẳng có nắm được toàn bộ cái chương đã nói cái gì hết trơn. Là học ra hồng là không giỏi, không nắm được vấn đề đâu. Đó là thầy giới thiệu như vậy. Bây giờ là thầy sẽ bây giờ là à được không giờ à, bây giờ các vị sẽ có những câu hỏi về cái bài kinh tứ niệm xứ, tóm tất cả những câu hỏi về bài kinh tứ niệm xứ và thầy giải đáp cho các vị, rồi sau đó thầy lại làm một lần nữa là tóm tắt những ý chính của bài kinh tứ niệm xứ và cách thực hành như thế nào. Tóm tắt và thực hành. Bây giờ mời các vị hỏi. Hay cái gì còn về trong cái bài tứ niệm xứ đó, bài kinh gọi là bài kinh Satipatthana này nè, tứ niệm xứ đó, thành lập chánh niệm đó, thì cái gì các vị chưa hiểu thì hỏi. Hỏi thẳng thừng nha, đừng ngại nha, đừng ngại, đừng ngại. Cứ hỏi. À, mời các vị. Dạ vâng, thưa các học viên, mời các học viên đặt câu hỏi cho phần tứ niệm xứ mà chúng ta đã học trong một thời gian rất là dài. Thầy giảng rất là kỹ, ai thực hành có thắc mắc hoặc chưa hiểu hoặc chỗ nào chưa rõ xin mời giơ tay ạ. Dạ mời Minh Nghị. Dạ thưa thầy, ở chỗ mấy phần quán cảm thọ rồi này. Sau khi nghe cái bài giảng của thầy rồi có những cái lấn cấn thì sau khi con tìm hiểu nhiều thì con mới có cái kết luận cuối cùng cho cái phần quán thọ đó, đó là khi Đức Phật giới thiệu về chín cái loại cảm thọ thì cái ba cái cảm thọ đầu tiên là Đức Phật nói là vị ấy biết tôi có cảm giác lạc thọ hay là khổ thọ hay là bất khổ thọ đó, thì theo con đó là cái cảm thọ thuộc về thân. Nó thuộc về thân. Ba cái loại cảm thọ tiếp theo á, là ba cái cảm thọ mà thuộc về vật chất á, thì ba cái loại cảm thọ đó là chính là ba cái cảm thọ thuộc về tâm, mà cụ thể nó là ưu thọ, hỷ thọ và xả thọ. Còn ba cái loại cảm thọ cuối cùng là về cảm thọ mà không thuộc vật chất á, thì cái đó lại là các loại cảm thọ về tâm, nhưng mà nó phải là nó chỉ xuất hiện khi mà mình thực hành chỉ hoặc quán thì nó mới có. đó là theo cái tìm hiểu và cái hiểu của con bây giờ về ba cái loại cảm thọ là như vậy á, tin thấy À, có đúng thể rồi. Nhưng cái chỗ này này nó chỉ có một điểm này khó thôi. Thì nó đúng, nó có điểm các vị nhớ điều này nè. Cực kỳ khó. Tại hoàn cảnh chúng ta không nhận ra. Trên bài học chúng ta thấy nó dễ phải không? Nhưng tất cả chúng ta đều không ai nhận ra cảm thọ được hết á. Tại sao? Vì đối tượng của cảm thọ là chân đế. Đối tượng cảm thọ là chân đế. Do đó nên khi cảm thọ thầy dạy nhiều lần, cảm thọ phát sinh không theo ý muốn của mình mà nó là tâm quả. Thứ nhất nó là tâm quả rồi nha, tức là nó phát sinh một, nó là kết quả của căn trần thức, mà căn trần thức á nó lại là chân đế. Lại nhớ là căn trần thức là chân đế nha, cả ba cái đều chân đế hết á. Và nó hợp tác nhau bởi cái tâm sở xúc, mà tâm sở xúc cũng là chân đế. Chân đế ở đây thầy mở ngoặc một chút nha. Người Việt Nam mình, bản thân thầy đã có một thời gian dài ngộ nhận rằng cái chân tâm là cái tâm thường trụ bất biến, nghĩa tâm không thay đổi, ráng tu hành gì đó để ráng đạt được cái chân tâm đó. Không đúng đâu, Phật cũng dạy điều đó. Mà chân tâm là tâm tham cũng là chân tâm đó, tâm sân cũng là chân tâm. Nhưng mà chân nó có hai, hữu vi và vô vi. Chân đế hữu vi, chân đế vô vi. Do đó chân tâm mà tâm tham cũng là chân tâm đó nha. Đừng có ráng mà ngồi hành thiền á, cho cố hít bao nhiêu, thở bao nhiêu thời gian để kiếm cái chân tâm đó. Mà ngay khi mình nói chuyện, mình nói sân là mình thấy đó là chân tâm đó. Chân tâm đó, tâm sân đó, là chân tâm. Như vậy trở lại vấn đề. Căn trần thức là chân đế. Và khi nó hợp tác nhau thì nhớ là cảm thọ phản ứng trên chân đế chứ không có phản ứng trên tục đế. Nó khó vậy. Do đó ngay Đức Phật, ngài bậc Đại Giác Thế Tôn, các bậc A La Hán vẫn có cảm thọ giống chúng ta như thường, vì đó là chân đế mà. Khi cái ngài tiếp xúc chân đế vẫn phát sinh cảm thọ, đó là cực kỳ quan trọng nha. Nhưng mà khi chúng ta ghi nhận được cảm, biết cảm thọ đó rồi thì không phải là cảm thọ đâu, mà đó là một trong ba tâm tham sân si, chứ không phải cảm thọ nữa. Không phải cảm thọ nữa, vì cái mà chúng ta ghi nhận được á nha thì đối tượng là tục đế, luôn luôn là tục đế. Ví dụ này, nói là tôi nhìn cái chuông này, tôi nhìn cái chuông này nè, tôi có cảm giác dễ chịu thì đó là tâm tham, không phải cảm giác, vì cái chuông là tục đế, thấy không? Mà dựa trên cái này là mình đã có thọ với gì, với tưởng rồi, có tưởng rồi, mà có tưởng này nè thì đương nhiên đối tượng của tưởng này là gì, là tục đế rồi. Mà tâm tham sân si tức là dục ái, hữu ái, phiêu ái, nó đối tượng của nó là tục đế, là trên cái chuông. Do đó khi chúng ta thấy cái chuông mình thấy cảm giác dễ chịu mà thực ra là tâm tham, mình thấy cảm giác, nhận ra cảm giác khó chịu thực đó là tâm sân tức là phiêu ái, tâm tham là hữu ái, và mình có cái cảm giác mình phải như nó thế này thế kia thì đó là gì, đó là tâm si dục ái. Cái đó khó nhất, tại vì chúng ta không thể nhận ra cảm giác được, không ai nhận ra cảm giác được đâu, chỉ từ cái người nào thấy được chân đế rồi, thấy được sắc uẩn rồi đó, nhận ra sắc uẩn rồi. Còn chúng ta chưa nhận ra sắc uẩn vì tất cả sinh hoạt chúng ta đều dựa trên thức uẩn hết á. Còn sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là trên bài học thôi, và vẫn là trên suy nghĩ. Và khi ấy sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn của chúng ta vẫn là tục đế. Vẫn là đối tượng của suy nghĩ là tục đế hết, chứ ta đâu có thấy đâu. Và chúng ta chỉ thấy một suy nghĩ, và suy nghĩ đó khi ấy nó lọt vào thức uẩn rồi, thấy không? Cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta nắm được vậy chúng ta dễ dễ hiểu lắm. Rồi cảm ơn Nghĩa rất nhiều, chia sẻ phần đó rất là hay luôn. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi Cảm ơn anh Nghĩa. chị em nào có cái gì chia sẻ nữa, chia sẻ hay là thắc mắc hỏi. Dạ vâng, mời các học viên ạ. Dạ em mời chị Canh ạ. Mời chị. Chị canh mở mic ạ. Ừ, thưa thầy, có cũng muốn làm sáng tỏ cái đó một chút xíu, với lại qua cái câu mà hồi tuần rồi thầy giảng đó, thì con sẽ qua cái lời cái câu thầy nói đó, con sẽ phân tích rồi thầy giúp con có hiểu nó chính xác không. Cái câu mà thầy nói đó có phần nào gốc cho cái câu mà con nghĩ vừa trả lời vừa hỏi thầy cũng hơi giống giống vậy. Con xin hỏi thầy là hồi tuần rồi thầy nói là sanh như thức, diệt như ý, thì theo con hiểu á, sanh như thức á, cái thức nó sanh thì trong Không, cái thức sanh là thức, không phải như ở sanh là thức, diệt là ý. là Diệt ý là rồi. sanh là thức, diệt là ý, thì trong đó nó chứa một ý nghĩa như thế này. Thức á thì mình nó có hai phần. Thức đầu tiên chính là chân đế, như thầy nói hồi nãy đó. Thức đầu tiên chính là chân đế, thành ra ba cái đó nó đều là chân đế hết, căn cần thức đều là chân đế hết. Cái đối tượng nó chỉ khác, và cái thức thứ sau diệt là ý á, là nó thuộc về thức quẩn. Và bây giờ con phân tích cái ba cái nó chân đế á, vì vậy á mà nó đối tượng nó là chân đế, thức quẩn đối tượng nó là tục đế, thành ra cái khác là cái đối tượng, giống như sắc quẩn đối tượng là chân đế, thọ quẩn đối tượng là chân đế, hành quẩn đối tượng là tục đế, thức quẩn đối tượng là tục đế. Nó chỉ khác cái đối tượng hai phần này, thành nó làm cho cái sự hiểu biết của con từ bấy lâu nay nó rất là lộn cộng. Nhưng con bây giờ con hiểu như vậy đó, thầy thấy có đúng không? Rồi giờ hỏi lại nha, hỏi từng Dạ. trả lời, anh lời từng từng phần. Đối tượng của trong phạm vi của sắc uẩn đó, căn trần. Như vậy đối tượng của căn trần thức thì nó là gì? Nó là trần, đúng không? Nó là trần đúng không nè, phải trần. Đúng. Trần. Như vậy cái trần đó là chân đế hay tục đế? Chân đế. Rồi, ok rồi đó nha. Rồi, rồi cái tiếp tục nè. Rồi từ đối tượng của thọ là gì? Có Chân phải đế súc luôn. sanh thọ không? Súc sanh Đúng. thọ không? Đúng. Súc là chân đế hay tục đế? Chân đế. Rồi, tiếp tục nè. Rồi thọ thì sanh tưởng, nhớ là thọ này là thọ uẩn nha, tưởng này là Dạ tưởng con uẩn. nói cậu vững là con cậu vững. Không, cái hai khác nhau nè, chị nghĩ Dạ. kỹ nè. Chúng ta bị lẫn lộn nè, chúng ta quen cái chuyện là xúc tác ý thọ tưởng tư, rồi bên này là cũng là xúc, rồi đến thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn thức uẩn, hai cái hoàn toàn nó khác nhau. Một bên là các tâm sở, còn bên này là uẩn. À, bên kia là cetasika, tức là mental condition, còn bên này là kantha, à, là uẩn. Nó khác nhau à. Rồi tiếp tục nè. Như vậy đối tượng nha, nhận thức của tưởng uẩn là tục đế hay chân đế? Đế. Sao là Đối tượng là tục đế, tưởng rồi tưởng quẩn là chân đế, nhưng mà đối tượng là tục đối tượng của tưởng là tục đế, đó rõ ràng nha, đế. chính xác chưa? Rồi tức là perception đó ra là concept á. Rồi Tôi xếp xanh là đối chân đế. tượng của hành uẩn là formation đó, là chân đế hay tục đế? Đối tượng của hành uẩn là chân đế hay tục đế? Đế, tục đế. Tục đế tại hành uẩn nó dựa trên Giả tưởng, giả cái tưởng. họ tưởng, Dành giả tưởng. họ tưởng Dựa vào thông đâu tin, nó có dựa vào thông tin. họ tưởng. Chúng ta hai cái khác nhau nha, cái này lẫn lộn quá nha. Hành uẩn chứ tham sân si, mình nói cho dễ hiểu đi, thì tham sân si là chân đế nhưng đối tượng của nó lại là tục đế, thấy rõ Chỗ chưa? đó nó khác, chỗ đó là còn thấy chỗ đó lầm Đó, tầm chỗ đó. nói lại nè, hành uẩn mà nó là chân đế Đúng. vì tham sân si là chân đế Đúng. à, nhưng đối tượng của nó lại là tục tục Tục đế, đế. được chưa? Rồi tiếp tục Đúng. nè. Rồi bây giờ đây nè, thức uẩn là chân đế hay tục đế? Thức quẩn là chân đế, đối Rồi tượng là tục đế. đối tượng là tục đế hay chân đế? Đối tượng tục đế. Rồi tiếp tục là nha, những dữ liệu mà được nằm trong ý căn. Bộ nhớ thì nó là chân đế hay tục đế? Tục đế. Đúng rồi. Như vậy là hồi nãy chị nói đằng vừa chị nói nẻo rồi, thấy không? Hồi nãy chị nói là cái thức á, mà cho ra những dữ liệu đó là nằm ở thức uẩn, không phải đâu. Cái thức mà nó nằm ở trong những dữ liệu mà chữ chữ thức đó trở thành dữ liệu đó, thì chữ thức đó chỉ thức uẩn, không phải thức của cái sắc uẩn, không phải. Vì thức của sắc uẩn là chân đế. Chân đế rồi, thấy không? Nó là chân đế thì nó không thể nằm ở trong ý căn được, không có nằm đó được. Không được. Không nằm ý căn được. Con nói cái này nè, căn. Con nói cái này, cái ý của con nói là cái đối tượng thức uẩn nó là cái thức đầu tiên. Con nói cái thức đầu tiên nó là thức toàn bộ, nó đối tượng nó đều là chân đế hết. Cái thức đầu tiên á, toàn bộ nó là chân đế hết. Chị nhưng mà cái thức cuối cùng thì cái thức cuối cùng là đối tượng nó là thực đế, hành quẩn đối tượng cũng là thực đế, hai cái đó đó, hành quẩn với thức quẩn đối tượng là thực đế, còn sắc quẩn với là thọ quẩn đối tượng nó là chân đế, thì hai cái đó mình phải clear. Không muốn giờ hỏi thế này để chị khẳng định nó lại nha, chứ ta đang lộn lộn xộn. Cái câu là sanh là thức, diệt là ý, đúng không? Nghe rõ chưa nào? Sanh là thức, diệt là ý. Như vậy chữ thức này chúng ta có hai tình huống, thì chị chọn tình huống nào? Thì tình huống thứ nhất là chữ thức này nó thuộc về sắc uẩn. Rồi thứ hai, chữ thức này nó thuộc về thức uẩn. Tình huống thứ ba luôn, nó cả hai. Bây giờ chị chọn vào trường hợp nào? Thức của cái đầu tiên á thì nó thuộc là cái thức đầu tiên á. Không, tôi nói lại, chị nghe rõ câu hỏi, chị nói chị phải tập trả lời trực tiếp, chị không nói lòng vòng. Chị nói lòng vòng vậy là cũng không được, người ta không hiểu đâu. Thì nói lại nè, khi chúng ta dùng chữ sanh là thức, nghe rõ chưa? Sanh là thức, có ba chữ thôi, sanh là thức, rồi chưa? Nghe rõ chưa nè? Như vậy chữ thức này á, trong ba trường hợp này nó thuộc trường hợp nào? Trường hợp thứ nhất nè, chữ thức ở trong sắc uẩn, rồi chưa? Trường hợp thứ hai, chữ thức ở trong thức uẩn. Trường hợp thứ ba, chữ thức là gồm cả thức trong thức uẩn và trong sắc uẩn. Chỉ chọn trường hợp nào, một hay ba? Một. Một phải không? Rồi, mời trong lớp. Thôi, chị dừng đây, không có vô nói nữa nha. Chị dừng dừng đây. Giờ chị trả lời rồi đó, là chị không có được, không có quyền coi như là phát biểu nữa. Mời trong lớp, 1, 2, 3, nằm trong trường hợp nào? Mời trong dạ, lớp. Mời các học viên cùng trong lớp trả lời câu hỏi ạ. Vừa rồi chị thấy có Long Phan giơ tay, Long Phan có muốn phát biểu không? Mời Long Phan. Dạ, thầy có thể nói lại câu hỏi con được rõ hơn không ạ? Nói lại nha, nói lại nè, chúng ta có hai cái mệnh đề. Xanh tức là đang hoạt động á, nghĩa là đang mới được á nha. Đang, xanh là đang hoạt động là thức, nhưng nó phải đi kèm mệnh đề sau là khi diệt là ý, tức là không còn hoạt động nữa thì nó thuộc về ý. Mà nhớ cái này là ý căn á nha, ý căn á. Như vậy cái thức này nó nằm một trong ba trường hợp. Vậy trường hợp nào? Thứ nhất là trong sắc uẩn nó cũng có thức, đúng không nè? Có thức ở trong sắc uẩn, thức. Rồi. Trường hợp thứ hai, trong thức uẩn nó có thức, nó cũng là thức. Trường hợp ba là cả hai luôn. Vậy theo Long Phan là trường hợp nào? Một hay là thứ ba này? Thứ ba. Yeah. Anh lý giải tại sao thứ ba? Dạ thưa thầy, khi mà ta đang nói là sanh là thức, tức là đang nói về cái sự hoạt động nó đang diễn ra ngay ở thời điểm hiện tại, thì trong thời điểm hiện tại thì cái thức của giác quan nó vừa hoạt động mà cái thức ẩn nó cũng đang hoạt động luôn. Thì theo con là... phải nghe nói lại này, có lẽ là gì câu hỏi đó đâu phải chưa hiểu. Hai câu là một, nhưng mà chỉ về vị trí đứng thôi, nó sanh là thức, tức là đang hoạt động những cái gọi là dữ liệu đó nó đang hoạt động đó, nghe không? Ta gọi là thức. Nhưng khi dữ liệu đó không còn hoạt động nữa, nằm trong bộ chứa, ta gọi là ý. Đấy chưa? Hiểu rõ chưa nè? Câu vấn đề nó hai câu nó bổ sung nhau không tách rời được đâu. Là tách rời đó không được đó nha. Hai câu nó là để bổ sung nhau, để nó cho chúng ta biết trường hợp dữ liệu thế nào là thức mà dữ liệu thế nào là ý. Hiểu rõ chưa nè? Dữ liệu thế nào là thức mà dữ liệu thế nào là ý. Như vậy chúng ta sẽ từ câu đó chúng ta là ở trong cái uổng nó lại có ba trường cái thức khác nhau, là ba cái thức khác nhau. Thức thứ nhất là thuộc về thức về sắc uổng mình học rồi. Thức thứ hai là thuộc về thức uổng, và thứ ba là gồm cả hai như Long Khang nói. Như vậy trong cái ý của cái đang dữ liệu đang hoạt động thuộc về thức, mà dữ liệu nằm trong bộ nhớ là ý. Như vậy nó chỉ cho cái thức nào? Là cái thức uẩn đó thầy. Tại vì nói về dữ liệu thì nó chỉ nhìn nói về hoạt động của cái thức uẩn thôi, tức là nó đang hoạt động thì ta gọi nó là thức uẩn, còn khi nó hoạt động xong rồi khỏi giải thích. Khỏi giải thích. Như vậy các vị thấy rằng qua sự trình bày của Long Quang thấy rất rõ chưa, khi chúng ta đang suy nghĩ vấn đề gì thì cái suy nghĩ đó nhớ là đối tượng nó là tục đế, còn cái thức thứ nhất là đối tượng vẫn là chân đế mà. Đâu có đâu. Không phải chân đế làm sao mà nó lưu lại được. Thì nói lại nè, chân đế không có lưu được, vì chân đế nó xâm diệt sao lưu. Thì nói lại nha, nhớ là cái thí dụ như cái cảm thọ, đó là đối tượng của thức uẩn, tôi xin lỗi, của sắc uẩn, của thức ở trong sắc uẩn, đúng không nè? Cảm thọ đó nó là từ, nó là đối tượng của thức nằm ở trong sắc uẩn, nhưng cái cảm thọ nó thay đổi liên tục sao mà giữ được, hiểu nè? Nó thay đổi thì nó cảm thọ nó thuộc về chân đế mà sao nó đâu giữ được, nó không giữ được. Nhưng hình ảnh của cảm thọ đó thì chúng ta giữ được, đúng không? Ví dụ mình nhớ hôm qua cái nỗi buồn mình sao thì được, cái đó được, cái đó được, nhưng cái đó hình ảnh nỗi buồn chứ không phải là nỗi buồn. Thấy chưa? Hình ảnh đó là tục đế rồi, thấy rõ chưa? Thấy rõ cũng được chưa? Rồi tiếp tục nè. Như vậy luôn luôn đối tượng mà chúng ta đang suy nghĩ là tục đế hết. Đang suy nghĩ, đối tượng đang suy nghĩ, mà đang suy nghĩ, đang thấy nè, đang nghe nè, đang ngửi nè, đang nếm nè, biết đó là cái gì, tên gì, thì nói lại nha, thấy cái gì, tên gì, nghe cái gì, tên gì, ngửi cái gì, tên gì, nếm cái gì, tên gì, rờ cái gì, tên gì, suy nghĩ cái gì, tên gì, tất cả đều là tục đế hết á. Thấy gì trong đó là tục đế à? Để cho con nói chút không? Cái này chưa nói hết, chị không có nóng lòng. Không đau, không đau, không đau. Không đau, không đau, không đau. Rồi. Và khi nó hoạt động đó là đối tượng của luôn luôn là của sáu thức, nhưng nó lại được khái niệm hóa rồi. Mà trong duy thức học nó dùng cái từ này nè là tướng hoặc. Ở trong họ định nghĩa rất là hay. Không, nó tướng còn nó kiến. Thức là gì? Là không, chị đừng có nói chuyện vô. Ông thầy ông nói mình đừng có nói chuyện vô, tập cái tính phải nhẫn nại. Mình học ông thầy ông nói mình chuyện vô sao nói được. Thầy đã nói biết cái chữ thức rồi, kiến phần tướng phần là thầy phải biết cái chữ chữ tướng phần chứ. Có bốn cái luôn, không phải một cái đâu. Kiến phần, tướng phần, tự chứng phần, chứng tự chứng phần, bốn cái rồi. Cái này không phải môn học đó, mình không nói. Như vậy cái học nó gọi cái đó là tướng phần, mà tướng phần là đối tượng khái niệm hóa của sáu thức, sáu cái luôn. Thì cái tướng khi mà chúng ta đang thấy cái gì, đang nghe cái gì, đang nếm cái gì, đang ngửi cái gì, đang suy nghĩ cái gì đó, thì cái đó là hoạt động của thức, nó là đó, đang là đó. Nhưng khi chúng ta không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không suy nghĩ nó, thì cái đối tượng đó, cái khái niệm đó nằm đâu? Nằm ở ý căn, là cái diệt lý, là không thấy nó nữa. Vậy và tất cả những dữ liệu nằm trong ý căn đều là tục đế hết, nhớ điều đó. Đó là pháp trần. Còn pháp trần thuộc thuộc tâm á, là nó là hình ảnh của pháp trần. Khi chúng ta tiếp xúc, nhưng đến khi chúng ta nghĩ đến nó rồi thì nó biến thành các tâm sở, thì nó lại là trở thành trần đế. Nó khác, ví dụ cái nỗi buồn hôm qua mình nhớ lại nỗi hình ảnh nó buồn đó thì hình ảnh đó là tục đế, nhưng mình nhớ lại nó thì mình buồn lên, thì cái buồn đó, cái buồn của mình đó lại là chân đế, lại là chân đế, vì khi ấy là một cái tâm sở khác, một cái ưu thọ hay là tâm sân nó đang hoạt động như vậy. Nhưng cái hình ảnh á, ví dụ hôm qua mình thấy cái gì, cái thước này, vậy nhắm mắt lại không thấy cái thước nữa, hình ảnh cái thước đó luôn luôn là tục đế. Vì nhờ là tục đế nó không thay đổi, còn chân đế nó phải thay đổi. Thay đổi sao nó lưu giữ nó ở trong bộ nhớ được, nó thay đổi mà, thấy không? Nắm cái chỗ thay đổi không thay đổi đó. Nhưng mà tục đế thì nó không thay đổi mà nó thay thế, thay thế khác. Thay thế là vấn đề nữa mình học rồi, khỏi nhắc lại. Rồi bây giờ chị Canh nói đi. Thôi bây giờ không phân biệt rồi chị. Ông đồng ý phân biệt. Không nói khác thầy. Cái thức tăng, chị Cường trình bày lại, sanh là thức. Thì cái thức đó nó sanh diệt, cái thức đầu tiên nó phải sanh diệt, thành cái đối tượng của nó luôn luôn là chân đế, nó luôn luôn sanh diệt, thành ra mình mới tứ niệm xứ, mình niệm thân. Niệm thân là thấy cái sự sanh diệt của nó, nhưng mà thấy nói như thầy là sẽ không có thứ niệm xứ được. Nghĩa là đầu tiên chị thấy một cái vật gì, thấy một cái vật gì, con đâu có nói là thấy cái vật, chứ tôi có nói là cái thước cái bàn đâu, tôi nói thấy cái vật, thấy cái sự khác nhau giữa cái vật này với cái vật kia. Ý con muốn nói cái này, thành ra từ cái đó mình mới phân biệt được cái đối tượng. Cái đối tượng của sắc quẩn luôn luôn là chân đế, cái này khác với cái kia. Thành ra, nhưng mà liền sau đó là tục đế xuất hiện. Là cái gì nó xuất hiện, nghĩa là cái chân đế đi trước, cái này khác cái kia. Tất cả năm căn đều giống nhau, năm căn giống nhau, cái này khác cái kia. Liền sau đó là cái tưởng quẩn nó xuất hiện liền, nó cho mình biết đó là cái gì. Thành những cái đối tượng của tưởng nó lúc nào cũng là tục đế cả. Con muốn nói chỗ này, thức thức đầu tiên á, con nói thức đầu tiên chứ không phải con nói thức cuối cùng. Thức đầu tiên nó là bản thân nó là chân đế rồi, thức nào cũng chân đế hết, nhưng mà cái đối tượng của nó là tục, là chân đế luôn, thức đầu tiên. Thành ra cái thức quẩn á, là cái đối tượng là tục đế, bởi vì mới nói khác nhau giữa mấy cái thức. Nếu mà nói thức nó giống nhau thì ai nói thức làm chi. Thành ra nó nói thức thức tri, ý muốn nói là thức tri đầu tiên. Cái đầu tiên mà mình thấy đó là thấy, là con muốn nói là cái phân sanh của cái căn của mắt, thấy này khác kia, lỗ tai cái này khác kia, cái khác thôi, cái khác nhau ở đó. Thì cái đối tượng, ý muốn nói cái đối tượng này nó là sắc quẩn, tại vì nó sanh diệt, nhưng mà cái tưởng quẩn nó giữ lại. Thành ra mình đau khổ là do mình giữ cái tưởng. Nếu mà mình hiểu cái sắc quẩn nó, cái đối tượng nó sanh diệt, mình em ngu rồi. Thành ra mình niệm thân rõ là mình đã thoát nạn rồi, nhưng mà mình phải niệm đủ hết, đủ hết, thì tại vì mình bây giờ mình đã là đau khổ rồi, mình phải niệm hết. Ý cũng nói chỗ này nó khác là khác chỗ này, cái thức đầu tiên nó khác, khác cái đối tượng của nó là chân đế. Ý là cũng xác định như vậy. Được rồi, chị trình bày vô đó thì hiểu rồi. Như vậy sự trình bày của chị đâu có dính dáng tới câu hỏi ở đâu, sanh là thức, diệt là ý đâu, đâu có dính dáng ở đâu, không có dính dáng gì ra thế. Tại vì cái đó nó nói lên sự khác biệt. Thì khi mà thức quẩn rồi là nó ý rồi. Tại vì khi mà thầy đã thức quẩn rồi là cái tất cả những thông tin nó đều giữ trong ý căn hết. Mà cái đầu tiên là cái sắc quẩn đó, cái đối tượng đó là chân đế, làm sao nó giữ trong ý căn được? Tăng ra phải khác chứ. Thức thức này là nó gồm hai phần. Thức đầu tiên, con nói thức đầu tiên. Thành ra mà cái đối tượng của nó mới là cái sanh diệt. Tại đối tượng nó sanh diệt rồi làm sao mình giữ được? Nhưng mà giữ được là do cái tưởng. Ý mình nói vậy đó. Thành ra mình phải thấy cho được cái này thì mình sẽ mới tứ niệm xứ được. Thật này niệm thân là chỉ thấy cái này khác với cái gì, thì mắt có thấy cái này khác kia, lỗ tai thấy âm thanh này khác âm thanh kia, là mình thấy là, nhưng mà tưởng nó giải vô liền. Mình không có thực tành tứ niệm xứ là tưởng nhảy vô liền, và mình đồng quá cái tưởng là cái chân đế, thành ra mình sai là sai chỗ đó. Nếu là mình luân hồi sanh tử là nằm ở chỗ này, con nói thấy vậy đó, chỗ thực hành của con thấy đối tượng, chứ không có nói là thông tin dĩ nhiên là tục đế rồi, nhưng mà đối tượng hai cái nó khác nhau. Đối tượng của cái thức đầu tiên để mà nói sanh là thức, là diệt là ý, nếu mà người ta nói vậy thì nếu sanh là thức, diệt là thức rồi, nếu hai cái là thức hết thì nó đâu có phải khác chứ. Sanh là thức trong này nó chứa đựng hai cái, thức này nó chứa đựng hai cái, Thôi, đối dừng, tượng nó dừng lại, chị diệt. nói thầy không hiểu hết trơn á. Thôi giờ thế này nha, tạm thời mình dừng cái này lại đi. Giờ thầy nhờ anh Long Phan, nãy giờ thầy nghe thầy không hiểu, thầy nói rất là chân chân tình á, thầy không hiểu. Nhờ anh Long Phan, anh ngồi anh nghe nãy giờ thì anh sẽ hợp tác với là chị Chị Canh. thấy Thầy cô muốn cho nghỉ nghỉ nghỉ hiểu, hiểu không? Thấy là nghỉ chị hiểu trình đó, bày thầy không chị hiểu trả cho trơn lời, á, thầy chị không trả hiểu là lời nói cho thật, chị, trả lời giùm chị. thầy không hiểu, Chị nó chị phân tích trình cái bày này giờ hay hiểu trơn. Để tôi nhờ Long Phan, nhờ Long Phan hỗ trợ giùm thầy đi, chứ thầy không hiểu. Nhờ Long Phan hỗ trợ giùm đi, thầy không hiểu. Alo Long Phan. mời Dạ dạ lọ. con được mở mic rồi. Dạ Thầy không hiểu, thì nhờ Long Phan giải giúp thầy trước đi. dạ nãy giờ chị Canh nói thì chủ yếu là nói về cái đối tượng chân đế của cái thức ở trong sắc uẩn á, nhưng mà cái mạch đề mà thầy đưa ra sanh là thức, diệt là ý, sanh khi mà chúng ta nói cái mạch đề này á là nói về cuộc sống của chúng ta đang tồn tại đây này, là tất cả những gì đang diễn trình mà chúng ta có thể cảm nhận được á ngay trong hiện tại á thì nó đều phải thông qua thức ẩn. Nhờ có thức ẩn mà chúng ta có thể nhận thấy được tất cả mọi thứ, từ từ sắc thọ tưởng hành thì nó đều phải thông qua thức ẩn. Cái ý của cái mạch đề nó là như thế, và khi mà cái thức ẩn nó đã xử lý xong rồi thì nó sẽ thành dữ liệu được lưu vào trong ý căn. Đó là cái ý nghĩa của cái câu sanh là thức, diệt là ý, nó là như vậy. Còn tất nhiên chị trình bày nó không có sai, nhưng mà chị đã hiểu sai ý của cái mệnh đề này. Khi khi mà chúng ta nói toàn bộ cả mệnh đề này thì chúng ta không chỉ nói riêng một chức năng của cái thức ở trong sắc uẩn, mà chúng ta phải nói về toàn bộ cái diễn trình nhận thức, và đặc biệt là cái chức năng của thức uẩn là nó giúp chúng ta nhận ra những cái thông tin mà chúng ta đang tiếp xúc. Không biết là chị đã hiểu chưa ạ? Em nói như thế thì là cũng hết khả năng của em rồi. Nếu mà không được thì nhờ anh Nghị. Theo chỗ hiểu của chị, nếu mà nói như vậy thì người ta không có nói hai cái nó khác nhau. Sanh là nhìn nói như vậy, nó là sanh là thức, diệt là thức đi. Sao tại tại sao em nói sanh là thức, diệt là ý? Hai cái này nó phải khác, nó phải khác người ta mới nói Đúng, cái chữ khác như mà vậy. nó khác và nó Nó hỗ khác trợ chứ cho nó nhau. giống nhầm. Nếu em nói sanh là thức, diệt là thức, vì nó nói gì sanh là thức, diệt là thức đi, đâu có cần. Tại nói lên cái ý với cái thức là hai cái nó mệt, hai cái phạm trù nó khác Khác nhau. nhau Cái ý là nói về cái ý căn, và ý căn rồi, là khác chỗ nhau chứa của tất cả, chỗ chứa của thông tin. Ý căn là chỗ chứa thông tin, rồi cái thức là nó chị Canh, trong cái thức chị Canh ơi đó. bình tĩnh nhá. Với em con xin có thêm ý kiến là qua cái sự phân tích của chị Canh thì ý của chị Canh ở đây là sanh là thức thì cái thức này thầy giải thích là tục đế, diệt là ý và ý đây cũng là tục đế, vậy thức trên và ý dưới đều là tục đế thì tại sao không nói luôn là sanh là ý, diệt là ý hoặc sanh là thức, diệt là thức mà phải tách ra ý và thức ở đây, bởi vì cả ý cả thức theo chị Canh hiểu ý phân tích là đều là tục đế thì tại sao phải dùng hai từ khác nhau? Đấy Tôi chị diễn Canh hòa ý như nói vậy. ý vậy, nó đúng rồi đó hòa. Thật cảm Vâng, ơn, góp dạ ý thưa chị thầy, ở đây con còn thấy chị Pháp Thanh Tuyền cũng giơ tay nữa ạ. nhưng mà thầy gợi ý trong lớp nha, chúng ta học chỗ này học được, thầy không dạy được đâu nha, thầy xuống lớp á, lớp học cho không có cãi lộn, các chị học Phật pháp chứ đâu phải lên đây cãi lộn đâu mà rần rần như vậy, dành nhau mà cãi, dành nhau mà nói mà sân si lên này thì mình Đâu có thể sân si hiện này, chỉ bởi giải bạn nghe không được, nghe không được. Mình cái qua âm sắc của mình là phiền não nó đầy trong đó rồi, sân si nó đầy trong cái âm sắc của mình á, không có được. Mình phải tâm bình khí hòa với luận biện, tâm thì bình lặng, ý hòa nhã, dùng lời lẽ dễ nghe, người ta nói thì mình nghe, đến khi mình nói người ta nghe, còn hai bên cùng dành mà nói thì cãi lộn mất rồi chứ cãi thảo luận cái gì, thấy không? Mình phải lắng nghe, rằng khi chúng ta đưa vấn đề ra chúng ta thảo luận là phải xoay quanh cái mệnh đề chính, câu hỏi người ta muốn hỏi là gì, vì mục đích như Long Phan nói nãy, người ta chỉ trình bày hai câu sanh là thức, diệt là ý, là nói lên cái chức năng của thức là gì, mà chức năng của ý căn là gì? Ý là ý căn, thầy khẳng định là ý căn nha, phải nói rất rõ. Ý này là ý căn đó, chứ không phải ý thức đâu. Đó. Chức năng của thức là gì? Chức năng ý căn là gì? Khi chúng làm việc chung với nhau, hai bên hợp tác như thế nào? Ví dụ như là bây giờ thầy nhìn, thầy nghe cái chị Hà lúc hồi nãy nói đó, thì đang nghe đó, đang nghe đó, thì cái đó là cái nghe tiếng nói chị Hà, nó thuộc về thức uẩn, nó thuộc thức uẩn, tại cái thức của uẩn nó có 6 cái là thức uẩn. Nhưng khi thầy không nghe nữa thì cái lời nói chị Hà nó sẽ lưu giữ trong bộ nhớ. Bộ nhớ đó gọi là ý căn. Đại khái gì đi? Mục đích để gì? Để chúng ta thấy rằng tất cả những dữ liệu, những gì chúng ta ghi nhận trong bộ nhớ chúng ta chỉ là những nhận thức từ 6 đối tượng bên ngoài đã được khái niệm hóa. Nói lại, đã được khái niệm hóa thông qua tưởng chứ không còn thật nữa. Như vậy đừng tin những cái gì mình lưu trong bộ nhớ của mình là đúng, không có đâu. Nó chỉ là những cái thông tin đã được khái niệm hóa do cá nhân của mình. Bằng gì? Bằng gì? Bằng ba cái vấn đề: ngã, ngã sở và tự ngã. Mà thông thường chúng ta gọi là bốn thủ: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luận thủ đó, kiểu gì trơn á. Mục đích của ta đưa vấn đề đó ra để chúng ta thấy rằng trong đời sống chúng ta, như Long Phan nói rất là chính xác, thực ra diễn trình cái đời sống chúng ta, trong khi chúng ta nhận thức, chúng ta gọi là chúng ta thấy, thì chúng ta thấy đó cũng đã bị khái niệm hóa rồi, mà trong duy tích học nó gọi là tứ Phật, chứ nó không gọi là, thí dụ mình thấy đi thì là sắc trần, đúng không, đối tượng là sắc trần, nhưng trong thức không gọi là sắc trần mà gọi là tứ Phần. Tứ Phần là gì? Là sắc trần đã được khái niệm hóa rồi chưa, rồi sau đâu phải mình thấy liên tục đâu, sau khi nhắm mắt mình thấy nữa, thì cái hình ảnh khái niệm hóa đó, hình ảnh đã được khái niệm hóa rồi, nó nằm đâu? Nằm trong ý căn. Rồi bây giờ nè, bây giờ người ta mới nhắc lại để mình nhớ lại hình ảnh đó, thì rõ ràng mình không thấy được cái hình ảnh thật, mình đâu có nghĩ được hình ảnh thật đâu, mà mình lại nghĩ đến, trên ý nghĩ của mình là hình ảnh đã được khái niệm hóa, nó nói gì, nó hiện lên. Thầy cho ví dụ, hôm qua thầy gặp chị Hà, thầy gặp thầy, mà khi đó chị thầy đang tức giận với thầy, cái mặt chị nhăn riết y như là cái mình gọi là cái bánh bao chiều. Thế là cái mặt như bánh bao chiều của chị đó, nó sẽ khi thầy thấy cái mặt bánh bao chiều đó là thức, kiểu gì đó, là thức, là nhãn thức thuộc về thức uẩn. Nhãn thức thuộc về thức uẩn chứ không phải nhãn thức thuộc về sắc uẩn đâu. Rồi đến khi bây giờ mà thầy nhớ lại chị Hà, thì đương nhiên cái hình ảnh cái mặt chị Hà hiện lên là cái mặt như cái bánh bao chiều. đâu phải thật đâu, bây giờ đâu có đúng đâu, bây giờ cái mặt chị Hà khác rồi, chị về nhà chị hết buồn hết giận là bình thường. Nhưng giả như hôm qua thầy gặp chị Hà, cái mặt chị nở như hoa vui vẻ, thì hình ảnh đó mình đang thấy chị Hà cái mặt đang nở như hoa đó, thì cái đó chính là thức đó, tức là nhãn thức mà nằm thuộc về thức uẩn. Thức uẩn tức là thấy cái mặt nở như hoa, và hình ảnh đó nó ghi nhận ở trong bộ nhớ là ý đó. Bây giờ nếu thầy nghĩ đến chị Hà thì thấy cái mặt chị Hà là nở như hoa, nhưng biết đâu bây giờ chị Hà chỉ đang kình lộn với ai đó, chỉ đang sân si, mặt mày sưng xỉa lên cũng có bây giờ nè, mình đâu có thấy đâu. Nhưng nghĩ đến chị Hà là cái mặt chị Hà hiện lên là nở như hoa, thì thông qua đó để giúp chúng ta biết rằng những gì chúng ta đang tiếp xúc, thấy, nghe hay biết là đã được khái niệm hóa hết rồi, nó không thật đâu, nó không thật với là cái sự thật của nó. Mà những cái gì khái niệm hóa rồi nó được lưu trong bộ nhớ, thì khi chúng ta nhớ lại thì những cái đó nó càng không có thật nữa, nó không đúng đâu. Nhưng mà thường chúng ta nhớ lại thì chúng ta cho rằng cái đó thật. Tôi rõ ràng tôi thấy chị Hà cái mặt nở như hoa mà. Tôi rõ ràng tôi thấy chị Hà khi đó cái mặt như cái là như cái bánh bao chiều. Rõ ràng mình thấy mà. Nhưng không phải. Cái đó là đã khái niệm hóa rồi. Mà khi đó mình thấy trong quá khứ thôi. Còn hiện tại cái mặt chị Hà chứ đâu có là như bánh bao chiều hay cái nở như hoa chứ bình thường mà. Thấy không? Vấn đề nằm ở chỗ đó. Học đã đưa là vấn đề giáo dục rất là quan trọng, đưa là nhận thức cho chúng ta phải học để mục đích để làm cái gì, mục đích để làm cái gì, những câu ta đưa ra vấn đề đó để làm cái gì, để chúng ta cho chúng ta có một cái nhận thức rằng tất cả những thấy nghe biết trong cuộc sống này của chúng ta chỉ là được khái niệm hóa hết á, chứ nó không còn là nguyên nguyên bản nữa, nó là bị vẽ vời bóp méo rồi. Nhưng mà khi chúng ta cứ sống với cái hình ảnh vẽ vời mới béo đó thôi, và mình tự làm khổ mình, tự làm khổ người chứ gì hết, ý là như vậy. Rồi chị phát thanh tiền phát biểu. Nhưng mà nhớ là các chị lên lớp không cãi lộn nha, không được. Kỳ lắm. Con xin lỗi tại vì con thấy kỳ vô, thấy kỳ ghê lắm thầy nghe. Có tại con chỉ thấy nó hai cái không nó được. Chị không được nói con xin lỗi con xin lỗi con sám hối đã nói thì... là nhưng mà cô chỉ muốn dành nói là không được. Không được là không được, là không được rồi, không được. Chị Canh giữ bình tĩnh là tiêu biểu trong lớp mà thái độ đó là không được, là không được. No way. Rồi mời chị Phát Thanh Tuyền. Dạ vâng, mời chị Phát Thanh Tuyền phát biểu ạ. Dạ thưa thầy, dạ chào cả lớp. Dạ không, con chỉ thêm một chút ý kiến này gì là thầy và Long Phan đã giải thích rõ rồi, nhưng mà con chỉ chia sẻ thêm, chị Canh chắc quên là hồi đó mình có học về cái mà sắc thọ tưởng hành thức á chị Canh, thì sắc thọ tưởng hành, sắc quẩn thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn nó liên tục, nó đang hoạt động, thì nó là cái kết quả của thức quẩn, rồi xong cái thức quẩn đó đó nó lại làm nền cho cái sắc quẩn tiếp theo nó ra. Thì khi mà thầy nói về sắc quẩn ngay đó là automatic là cái sắc quẩn đó là mình nhận ra, ra thấy, nghe hay biết của mình là thức quẩn rồi. Tại vì nó rất là nhanh, nó automatic. Còn khi mình học ở trong về lý thuyết đó mà thầy chia chẻ ra, rồi thầy nói là sắc quẩn là có hai, rồi sắc quẩn thuộc thức tri, rồi sắc quẩn thuộc thức quẩn. Cái đó là về lý thuyết mình học để nghe cho biết vậy thôi. Thì cái con chỉ muốn chia sẻ thêm. Thì để đây con muốn chia sẻ một câu chuyện có thật vừa xảy ra, là trong nhà con đã có người A mới bị xe đụng, mới vừa bị đụng ngày hôm qua thầy. Mà về thì cứ gọi con thì con mới ở biết sự để biết là xe đụng, thì con cũng bình tĩnh lắm rồi, gọi insurance không có gì hết. Nhưng mà tối hôm qua thì cái người A của con không có ngủ được, thì sáng nay mới nói với con là trời ơi sao mình tu tập lâu quá trời, từ xưa tới giờ tưởng là cứ sống với cái chân tâm này á thì sẽ cái gì cũng tránh qua khỏi chân á, sao mà tối hôm qua tôi ngủ không được. Cái con mới ngồi con nói thì lý thuyết học thì rất là hay, hiểu được thì rất là dền là tốt, nhưng mà khi nào mình đụng chuyện á thì mình mới đem ra mình kiểm chứng lại coi nó có giúp ích gì cho mình không. Thì ngay đó đó thì cái người A mới hỏi con là tại sao biết như vậy rồi mà vẫn không ngủ được. Thì cái con mới nói là thôi bây giờ để tôi nói cho người A nghe coi có đúng không nha, diễn tả coi có đúng cái tâm trạng của người A hồi tối qua ngủ lại phải như vậy không, có phải là lúc đang ngủ á nhưng mà không chịu ngủ mà cái đầu á nó cứ hiện lên những cái hình ảnh của cái xe nó bị đụng rồi cái nó dẹp hết một bên hông, mà xe này thì chỉ có một chiếc, chiếc này là chiếc thứ hai trên thế giới thôi, thành ra tiếc quá xe của tôi. Bây giờ xe của tôi nó thành cái đống sắt rồi. Rồi cái tự nhiên không ngủ được. Cái đó là khổ khổ đó. Là tại vì mình đang bị cái hình ảnh đó nó làm cho mình bực bội, khó chịu. Đúng không? Cái người A nói, đúng rồi đó. Lúc đó là đang vậy đó. Rồi xong rồi có phải là người A nói là tại sao mà nó không biến mất đi, nó cứ ở đây hoài vậy. Biến đi, nó không biến. Phải chi là bữa nay mình đừng có bị. Thì cái đó là hành khổ đó, tại vì á Du không có chấp nhận nó mà Du cứ ngồi Du suy diễn ra muốn nó trở thành một cái khác để cho Du bớt khổ. Thì xong rồi cái tự nhiên nó biến mất phải không, Du đâu có biểu nó biến mà đã biến mất thôi, thì Du mệt quá thì Du cũng đi ngủ thôi. Thì cái lúc đó là xong rồi phải không. Cái xong người ấy hỏi con, Ủa tại sao mà Du Du lại diễn tả ra cái cảm giác của Mi hồi trời như vậy đấy? Ờ, tại vì Mi trải qua rồi, thành ra Mi biết, thành ra Mi hỏi lại coi có phải giống vậy không? Thì tự nhiên thì cái người A ok, bây giờ là cao máu cao gì xuống hết, trở lại bình thường thôi, không có gì hết. Thì ý con muốn muốn chia sẻ là nhiều khi mình học lý thuyết đó chị Canh thì nó hay ho lắm, nó có vẻ tuyệt vời lắm, nhưng mà mình phải đụng chuyện rồi mình lấy nó ra, mình so lại những gì mình học thì tự nhiên nó ra, chứ mình không có cần dính vô cái chữ nghĩa quá. Thì con xin hết. Ồ, cảm ơn chị rất nhiều. Ok luôn. Dạ vâng, cảm ơn chị Phát Thanh Tuyền. Dạ thưa thầy, có thiền chánh niệm giơ tay ạ. Rồi Con mời xin. thì giới niệm ô cha lâu quá lặng nó mất rồi thấy trời đi mất lâu quá rồi không thấy rồi mời thì chánh niệm. À, con chào thầy và chào các anh chị em ở trong lớp. Cái câu trả lời nãy của chỗ chị Canh theo con hiểu thì cũng giống như cái ý của chị Canh đó thầy. Nếu mà mình hiểu cái câu đó theo cái nghĩa là bắt đầu mọi sự việc, sự vật hiện tượng là bắt đầu từ chân đế và cái kết thúc của nó là ở túc đế thì cái câu đó theo cái ý của chị Canh thì con nghĩ là nó đúng này. Cái thức đầu tiên tức là cái nhận diện ban đầu á, nếu mình hiểu cái câu đó theo cái nghĩa là mọi sự vật hiện tượng mà mình thấy á, bắt đầu ban đầu là nó từ chân đế rồi sau đó là nó chuyển vô tục đế thì cái câu cái ý của chị Canh thì theo con là nó là đúng. À, anh hiểu qua một cái lệch qua một cái vấn đề khác rồi. À. Tại vì ở lớp này thầy không muốn đem dẫn nguyên cái đoạn kinh văn đó ra, nó dài dòng À. lắm, nó cả một đoạn kinh văn người ta giải thích. Cái đoạn kinh văn đó đó nằm ở trong Luận Tạng á, chứ không phải. Mà nguyên cái chương đó người ta giải thích cái chức năng của thức và chức năng của ý căn, chứ gì đó á. Mục đích người ta muốn giải thích cái chức năng của thức, thức của thức uẩn đó, tức là của gì, của tướng Phật, của thức uẩn đó, và chức năng của ý căn, chúng hợp tác thế nào, chúng làm thế nào để tạo ra cái thế giới thiên hình vạn trạng này, à rồi làm cho chúng ta phải đủ thứ vì nó có cả cái chương đó luôn, mà thầy cắt cân khúc mà để Dạ. mà giải thích trong trường hợp đó thôi. Do đó Dạ. thầy không nói ý của chị Canh sai, không, ý chị Canh đúng nhưng không đúng trong trường hợp này, không, trong trường Dạ. hợp người ta đưa ra, hiểu nè, Dạ. trong trường hợp ta Dạ. đưa ra ý ta khác, chứ thầy không nói chị Canh chỉ nói sai, nhưng cái ý của người ta đưa ra trong trường hợp này không phải cái về cái hướng đó, mà cái hướng người ta chỉ nói lên cái chức năng. Ví dụ như bây giờ anh nghe thầy nói đã là thức, đang nghe nè, đang nghe, À. và anh có phải là anh nghe âm thanh hay nghe thầy Tâm Hạnh? Hỏi anh nói thẳng đi, anh nghe thầy Tâm Hạnh nói hay nghe âm thanh? Nghe thầy Tâm Hạnh nói hay âm thanh? Nghe tiếng thầy Tâm Hạnh nói hay nghe âm thanh? Nghe cái Thì nào, nếu nếu cái gì? nếu mà nói dạ thì Không, anh nói nếu thẳng ấy, đừng có vòng, đừng lòng vòng, trả lời thẳng. mà Bây giờ ban anh đầu đang là nghe tiếng thầy Tâm Hạnh hay là nghe nghe là âm thanh? Không có ban đầu ban biết đâu, mà anh âm trả thanh nó lời phải trước, âm thanh phải có trước chứ thầy, cái gì? âm thanh phải có trước chứ thầy. Không có trước sau, anh đang nghe nè, anh đang nghe tiếng thầy Tâm Hạnh phải không, hay anh đang nghe âm thanh? Đang nghe tiếng thầy Tâm Hạnh, đang mà tôi nói chữ đang, đang Dạ. nghe thầy Tâm Hạnh nói hay đang nghe âm thanh? Đang nghe thầy Tâm Hạnh nói hay đang nghe âm thanh? Đang cái gì? Bây giờ nói lại nè, anh nhìn cái mặt nè, anh thấy mặt thầy Tâm Hạnh hay thấy hình dáng màu màu sắc? Thấy mặt thầy Tâm Hạnh hay thấy hình dáng màu màu sắc? Thấy cái nào? Anh nhìn thấy trực tiếp đi. Hả, nói thẳng đi, đang anh đang thấy cái gì xuất hiện trên màn hình? Mặt thầy Tâm Hạnh hay là hình dáng màu màu sắc? Hả, cái này khác cái kia đó. Hình dáng màu sắc là cái này, cái màu này khác màu này, cái hình này khác cái hình này. Sao không trả lời? Trả lời đi, Thì thấy cái gì? Nói thẳng đi, tôi anh đang thấy cái gì? con nghĩ là cái màu anh À đừng có hình nghĩ, dáng màu tao sắc hỏi thấy mà không sao nghĩ, trời tao hỏi thấy mà nghĩ, nói tào lao. nhiên là trong tục đế là phải thấy thầy Tâm Hạnh trước Tao không có rồi tục đế châm đế gì hết đó, bỏ ra đi, à. thầy đâu có biểu anh lý luận. chứng tỏ là anh không dám trả lời. Anh dám trả lời tại vì anh sợ nói sai, nhưng mà thật ra anh đang nhìn thấy thầy Tâm Hạnh. Giờ thầy hỏi chị Hà này, chị nhìn thấy ai ở ngay trên màn hình? Giờ chị thấy thấy ai? Thấy Dạ ai? thưa thầy, con nhìn thấy thầy Tâm Hạnh, con nghe Đúng thấy rồi. giọng nói thầy Tâm Hạnh. Đúng rồi. Nó dễ hiểu, ai cũng thấy cả thế giới này. Tất cả thế giới này người ta hiện lên, người nào biết thầy Tâm Hạnh thì thấy mặt thầy Tâm Hạnh đó. Cái tiếng nói thầy Tâm Hạnh ai lại thấy vậy? Thấy không? Thì tiếng nói thầy Tâm Hạnh và cái mặt thầy Tâm Hạnh thì đó là đã được khái niệm hóa bởi mỗi người chúng ta khác nhau rồi. Nếu má thầy ngồi đây nhìn lên thì không thấy thầy Tâm Hạnh nào hết á, mà thấy con của bà đó ngồi, đúng không? Mà nếu như bà chị của thầy ngồi trong lớp này không thấy thầy Tâm Hạnh đâu mà thấy em của bà thôi, có phải đúng vậy không? Như vậy tất cả cái Dạ. thấy của chúng ta, cái nghe chúng ta đều được khái niệm hóa hết. Cái đó là sanh là thức đó, đó là tướng phần đó, sanh là thức, thấy rõ chưa? Đến khi mình không thấy nữa thì thầy hỏi này nha, nếu mẹ thầy, hình ảnh thầy ghi nhận trong bộ nhớ của mẹ thầy thì hình ảnh thầy Tâm Hạnh hay hình ảnh đứa con trai của bà, anh trả lời đi, con trai bà hay hình ảnh của thầy Tâm Hạnh? Tất Trả nhiên là con lại trai của bạn. Dạ, rồi, con trai. con trai. Rồi bây giờ nè, hình ảnh của thầy ghi trong bộ nhớ chị Hà là con trai chị Hà hay là thầy Tâm Hạnh? Chị Hà Dạ trả lời thầy. đi, chị là con trai chị Hà hay là thầy Tâm Hạnh? Chị Hà Dạ thưa thầy, là thầy Tâm Hạnh ạ. ở đó. Như vậy ý nói là tất cả chúng ta có một đối tượng thôi mà mỗi người chúng ta khái niệm hóa hết cái hình ảnh đó, đó đó là thức đó, thức là khái niệm hóa vậy, là phân biệt, thức là phân biệt cái gì đó, là khái niệm hóa rồi, và khái niệm hóa đó nó lưu ở trong bộ nhớ của mỗi người khác nhau, không ai giống ai hết trơn á. Rồi bây giờ nè, thầy hỏi chị Hà nha, nếu trước đây thầy mượn chị 10.000 thầy không trả thì quýt, bây giờ chị nhìn cái mặt thầy có phải thầy Tâm Hạnh không hay cái ông quỵt nợ? Hả? Quỵt Dạ nợ ông là được quỵt nợ ạ. ở đó. Dạ. Và bây giờ mà chị nghĩ đến thầy là hình ảnh ông quỵt nợ xuất hiện hay thầy Tâm Hạnh xuất hiện? Ông quỵt Đúng rồi đó, nó như vậy thôi, gì đâu, thấy không? Nhưng mà không ngờ rằng á là chị về nhà thì cái là ông xã chị nói trời ơi không biết sao mà trong account của tôi lại có 10.000 đô xuất hiện trong này, có cái ông là ổng là tên gì đó, đại khái gì đi, ông tên Hiền, ông gửi 10.000 đô. Khi đó hình ảnh ông quỵt nợ có còn không hay là ông thầy Tâm Hạnh xuất hiện lại? Hỏi chị Hà, thầy Dạ, Tâm thưa Hạnh xuất hiện thầy. lại hay là ông quỵt nợ? Dạ, thầy Tâm Hạnh xuất hiện lại ạ. Đó, thấy không? Đó, như vậy chúng ta thấy rằng tất cả những cái đều đó thông tin hết á, thông tin hết đã được thay thế nhau. Cái câu có nghĩa là như vậy. Rõ chưa? Còn hỏi mình thấy cái gì mà cứ nói là bằng đầu nghe chân, đó là trên bài học nãy Pháp Thư Tiền nói rồi, là trên bài học. Trên bài học. Còn trong thực tế chúng ta thấy thầy Tâm Hạnh đâu, tôi thấy thầy Tâm Hạnh chứ cái gì đâu phải lập lý luận chi vậy. Chính các anh không có chịu học cách trực tiếp đó. Vậy tứ niệm xứ là gì? Là nói sao mình thấy nó vậy nè. Tôi thấy thầy Tâm Hạnh, tôi thấy thầy Tâm Hạnh chứ có sao đâu. Nhưng tôi thấy đó là thấy tục đế. Tôi biết rõ đó tục đế thì cái biết đó là chánh niệm. Quan trọng lắm. Tôi biết cái đó là chánh niệm đó. Cái biết đó là chánh niệm. Nhưng mấy anh là không chịu học cái chuyện đó mà cứ cái này là tục đế, cái kia chân đế. Rồi suy nghĩ hồi thành tục đế hết trơn à. Tục đế chân đế kệ nó chứ có sao đâu, quan trọng là mình biết nó là tục hay chân, biết là quan trọng, biết là tục hay chân là quan trọng, còn nó là chân đế thì cũng ok rồi đó, tục đế ok chứ có sao đâu nè, thấy rõ chưa? À, cảm ơn thầy. Dạ vâng. Thưa thầy, con có thấy Minh Nghị giơ tay ạ? Dạ thưa Mời Minh. thầy, khi nói cái câu mà thức ở trong cái chỗ sanh rồi ý căn nó diệt á, thì hai cái đó nếu như mà anh chị hiểu rằng một bên là chân đế, một bên tục đế không đi chung với nhau, là em hiểu khác, em hiểu hai. Nếu như nói về thức ngoài ý căn, hai cái đều là chân đế hết, Nhưng các chị phải phân biệt là bởi vì sao nó hợp tác với nhau, vì cái đối tượng của thức đó nó là tục đế thì nó mới làm việc được với thằng Ý Căn. Đúng Đối rồi, tượng của nó là, mà trong duy thức nó gọi là chủng tử và hiện hành, là nó đó, bản chất của hai đứa đó, thức đó và Ý Căn đó, đều là chân đế và nó làm việc với nhau thông qua một cái khái niệm. Một anh đúng đánh rồi. xài, anh lấy dữ liệu trong Ý Căn đánh xài, anh xài sao nấu xong anh trả lại cái dữ liệu mới vô trong cái Ý Căn giữ lại. Hai thằng hắn đi chơi với nhau hết, thì khi nó xuất hiện lại là nó lại lôi dữ liệu ra, thì cái dữ liệu đó đó mới là tục đế. Nhưng mà bản chất của hai anh đó là chân đế, cho anh kịp bị Đúng nhầm rồi. lẫn chỗ cái đối tượng và cái đối tượng á, nó là như vậy đó. Đơn Hồi giản nãy ông nghỉ ông lên sớm mà nói hay biết bao nhiêu. Mấy anh mấy chị lẫn lộn vô đó đó. không, chỗ chỗ Long Phan giải thích rất là rõ, thầy con nghe Long À, Phan giải thích là con ok liền. với là ý thức nó là chân đế nhưng mà đối tượng của nó lại là một và tục đế trơn á, nhưng một bên là anh đối tượng đang hoạt động để nhận thức, một bên là nó lui vào bộ nhớ vậy thôi, gì đâu Chứ bây giờ khi khi thầy dùng chung cái ra. chữ khi thầy dùng cái chữ sanh diệt thì sanh diệt là phải là chân đế mới sanh diệt chứ, tục tục đế Đúng. sao sanh diệt, cái câu người ta đã rõ ràng là một bên sanh rồi bên diệt mà, thì chỉ là chân đế mới sanh diệt đấy chứ sao lại lôi tục đế vào trong cái câu đó được. Đang đã nói xem việc ta đang nói là cái chức năng của thức và ý, chức năng, cái chức năng của nó đó, tức là chứ còn tục đế sẽ sanh diệt được, mình học rồi thì thế mà. Rồi Dạ thôi bây giờ dạ còn thưa ai thầy, con nói nữa, ai nói dạ nữa. dạ con vẫn thấy chị Canh giơ tay ạ. Rồi mời chị. Em mời chị Canh trình bày ngắn gọn chị nhé. Rồi cắn gọn. Giống như hồi nãy thầy hỏi thấy ai thì con thấy cả hai. Con thấy là giam màu sắc và thấy thầy nó mạnh tay em kia trả lời nhưng mà con không thể thầy trả lời được. Thì đối với con là con sẽ thấy cả Thôi hai. này. Thấy vậy thôi, nghĩa là con trả lời con thấy cả Xin hai. lỗi chị, có lại là nghe không kịp, thì nó nhanh quá, nghe không có kịp. Không có Chị câu hỏi của thầy. nói chậm chậm nha, chị nói Rồi. từng chữ chậm chậm, thầy nghe không có kịp gì trơn á, thầy không hiểu, Rồi. không hiểu nói Câu về hỏi chị. của chị, câu hỏi của thầy. Thầy hỏi hồi nãy cái ai như cái em đó, em đang thấy ai thì con sẽ nói con đang thấy hình dáng màu sắc và cái thầy tâm hạnh. Nếu mà không có hình dáng màu sắc thì thầy con không bao giờ thấy thầy tâm hạnh được, tại cái hình dáng màu sắc nó xuất hiện trước. Thành ra nếu mà con gái con nó ngồi đây nó không hề biết thầy tâm hạnh là ai thì nó vẫn thấy cái hình dáng màu sắc đó. Thành ra nếu mà con trả lời, con sẽ trả lời như vậy: thấy hình dáng màu sắc và thầy tâm hạnh. Tục đế nó không có gì sai, tưởng nó không có gì sai. Nếu mình thải tưởng và thải có thầy tâm hạnh thì con mới biết thầy tâm hạnh khác pháp thanh tiền, hai người nó khác nhau. Thành ra cái tưởng giúp cho con phân biệt tưởng đúng, đây là thầy tâm hạnh, đây là pháp thanh tiền. Thành ra tưởng không có gì sai để mà mình nói chuyện với nhau vậy thôi. Thì thầy giải thích vậy thì con đồng ý, ví dụ tự giờ nói thì con hiểu rồi. Thức nó chỉ là cái của cái ý thầy muốn nói là cái thức để mà nói lên cái sự của nó theo cái lý luận của thầy. Còn tại vì theo cái lý luận của con á thì con giống như bài kinh Sati, vị tỳ kheo Sati hồi xưa cũng nhầm cái chỗ này mà ngài lầm lẫn thành ra. Gần hết giờ rồi nha, chị nói ngắn lại, Thôi vậy thôi, nhớ chị thôi nói như gần thôi, hết được giờ rồi. luôn, Tại con chị đi cái đại nói ga thành ra nó hơi được lòng vòng xíu vậy trong thôi. lớp là chị nói dài nhất, Rồi thôi. mất thời giờ nhiều nhất. Gọn lại ý chính thôi, nói ý chính thôi, những điều chị Dạ con. nói là mọi người cũng đã hiểu rồi chứ không phải là không. Không, mình không cần đâu đi làm lại nữa, mất thời gian không cần. Dạ Những chuyện mình hiểu dạ. được rồi nói lại chi. Rồi mời mời Dạ mời vâng, chị. con xin tóm tắt ý của chị Pháp Thanh Tuyền, à chị Canh. Chị Canh ở đây là đang muốn trả lời thay cho anh Thiền Chánh Niệm. Khi thầy hỏi là nhìn thấy trên màn hình là nhìn thấy ai thì với chị ý chị sẽ trả lời là nhìn thấy hình dáng màu sắc và thầy tâm hạnh. Tức là chị nhìn thấy cả hai chứ không phải như con là nhìn thấy mỗi thầy tâm hạnh. Thì ý của chị trả lời là như vậy ạ. À thôi bây giờ không có vuốt cái đuôi con chó nó thẳng được đâu, không có được, nó cong mà tự mọi người nhận ra. Nhưng chúng ta không khôn hơn Đức Phật. Đức Phật không bao giờ nói điều đó trơn, trong kinh luật không nói điều đó. Thì chúng ta nhìn nó rõ ràng, chúng ta thấy ngay trực tiếp thầy tâm hạnh liền, tại trong khả năng của chúng ta Còn chúng ta nói thấy hình dáng màu sắc là chúng ta được học, chúng ta mới nói được điều đó. Giả như một người chưa được học thức của sắc uẩn là gì, thức của sắc uẩn là thấy hình dáng màu sắc, thì họ không bao giờ họ nhận được chuyện đó, mà chỉ có thấy theo tâm hạnh thôi. À, còn mình nói được cái đó là do mình học, rồi mình lý luận ra, mình suy diễn ra, mình nghĩ mình thấy, mà thật ra mình suy diễn, đó là suy nghĩ kết hợp với cái thấy, không phải là cái thấy đơn thuần, không phải. Tại vì mình được học, chứ dễ như một người nào chưa học cái phần đó đi, thì họ thấy thật tâm hạnh liền hay chứ làm gì có thấy hình dáng màu sắc thì động hết. Đó. Nó trở lại là tự về mình suy nghĩ, mình tìm ra đáp án cho là cho mình. À. Rồi bây giờ ai có câu hỏi khác? Dạ vâng ạ. À, mời các học viên có câu hỏi khác với phần nội dung vừa tranh luận, xin giơ tay ạ. Không, đừng nói nội dung tranh luận, cái bỏ qua rồi, nội dung tranh luận chi? Hỏi trong bài tứ niệm xứ đó, chỗ nào không hiểu à, thì dạ hỏi. Vâng. Nội dung tranh luận nó tào lao, mà không dùng tranh luận ở đây. Mà thầy nói lại nha, bữa sau mà anh chị nào mà lên lớp mà có thái độ tranh luận cãi lộn rồi ta nói mà chen chưa nói giành giật nói là thầy không giúp úp luôn á nha, thầy nói trước thầy giúp úp luôn á. Đây là lớp học chứ không phải chỗ để lên cãi lộn đâu, mà lên làm cái thái độ kỳ lắm. Người ta cái clip này mà người ta mở ta xem, ta nói ủa cái lớp này nó ô hợp vậy, cái lớp học Phật học sao mà ô hợp thế này, đâu phải những người học Phật đâu, những người đến cãi lộn nhau chứ. Học Phật cái gì lạ vậy, lên mà cãi lộn trầm trầm thế này, sân si thế này nè, thấy không? Không được, các chị không được như thế, phải tôn trọng ông thầy, phải tôn trọng lớp học. Còn mình đến lớp học mình thái độ như vậy, tứ tẩm mình bất kính với ông thầy rồi, bất kính với pháp, bất kính lớp học rồi. À, những chị đã phải tự xin lỗi mình đó, tự sám hối với chính mình. Chứ không cái chị mà cứ nhìn thấy mình trúng, thấy mình sai á, thì cuối cùng có học cho nhiều lắm cũng xây dựng bản ngã thôi, ít lợi gì hết. Thầy nói thẳng rồi, thẳng luôn nha. Học để xây dựng bản ngã thôi, ít lợi gì hết á. Tu học cái gì mà lên lớp học Phật học và cãi rần rần rồi giành giật nhau cả, nó là cái sao? Chẳng ý nghĩa gì của người đi học trời. Rồi mời các vị khác, vị nào có cái câu hỏi khác ở trong cái bài này thì hỏi. Trả lời. Dạ vâng ạ. Mời dạ thưa thầy, con có thấy hai học viên giơ tay, mời Long Phan đầu tiên ạ. Dạ. Thưa thầy, cho con hỏi là như chúng ta đã biết thì có xúc thì mới có thọ. Nhưng mà ở trong cái xúc á thì năm cái căn đầu tiên thì đối tượng là chân đế, nhưng mà ở trong cái ý căn á thì đối tượng là tục đế. Như vậy thì có phải là đối tượng của thọ uẩn thì có lúc nó là chân đế, có lúc nó là tục đế không ạ? Con lấy ví dụ nha. À, khi không, mình suy không, nghĩ dừng, một... dừng đó thì khỏi ví dụ luôn, nhiêu đã đủ rồi. Đủ rồi. Dạ. Ông nói như đã đủ rồi đó. Đủ câu hỏi rồi. Thì đúng rồi. Thì nhớ là khi đối tượng của thọ đó mà năm căn trước là chân đế, nhưng đối tượng của thọ ở trong trường hợp ý căn nó tục đế chứ chân đế đâu đó ấy. Thấy không? Dạ rồi, dạ. Đúng rồi, ok rồi, xong. Thấy không? Dạ rồi, ok, câu hỏi giải quyết, cảm ơn thầy ạ. Dạ. Xong rồi, câu hỏi khác. Xong. Dạ, đối tượng nó tục đế chứ chân đế cái gì? Dạ, tiếp theo mời anh Nguyễn Bình ạ. Nguyễn Bình. À, thầy cho con hỏi giữa cái vô ngã trong cái vô thường khổ vô ngã nó khác nhau cái vô ngã với bản ngã như thế nào ạ? À? Con chưa hiểu cái chỗ này thầy. Khi anh hỏi khác nhau thì anh trình bày giùm đi cho ví dụ biết là không, thầy anh chưa nghe hết câu hỏi mà. Chưa hết câu hỏi trả lời rồi đâu trúng được. Khi anh hỏi á hai cái khác nhau thế nào thì có nghĩa là anh phải hiểu cả hai bên anh mới hỏi sự khác nhau, đúng không? Như bây dạ. giờ trả lời đi, thứ nhất là theo anh hiểu thế nào là cái ngã trong bản ngã, mà còn thế nào là cái vô ngã ở trong vô thường khổ vô ngã, cái ngã ở trong vô thường khổ vô ngã. Và cái thứ nhất nè, theo anh hiểu thế nào là cái ngã ở trong là bản ngã. Và cái ngã trong bản ngã tức là cái sự thể hiện của mình và qua cái thân kiến thầy, và cái này theo con học và con hiểu vậy. Và cái ngã bữa giờ đã có rồi, nên lại dạ. Là phải rất cụ thể, nói rất cụ thể, nó là chuyên môn mà, còn cụ thể ngã ở trong bản ngã chúng ta có là bao nhiêu khía cạnh, bao nhiêu khía cạnh, để cho là ba, cho anh gợi ý cho dễ hiểu đó, khỏi hết từ giờ, còn hết giờ rồi nha, hết giờ dạ. Rồi là ba, đó là gì, đó là gì. Và cái ngã trong cái bản ngã tức là nó thể hiện qua cái yếu tố tức là thân kiến hồi nghi với cấm thủ thầy. No. Ai trả lời chung ổng đi. Dạ thưa thầy. Dạ thưa thầy, là ngã, ngã sở và ngã, ngã sở và có ba ngã con. Dạ cho ngã. Con nói lại. Tự ngã thôi hả? Ờ, tự ngã. Ừ. Rồi là dạ. Tự ngã, không phải tự ngã, ngã là ba cái ngã nè, ngã sở và tự ngã. Rồi dạ đúng rồi con lộn này. Dạ đúng. Câu hỏi đây nè nè, ông Nguyễn Bình dạ ông có ngã và ngã sở và tự ngã không? Dạ có thầy. Đó rồi, cái thước này, cái vật này nè, cái vật này nè, nó có ngã, dạ. Ngã và tự ngã không? Dạ không thầy. Không. Nhưng cái thước này có vô thường khổ vô ngã không? Dạ có thầy. À, vậy thôi, có trả lời xong rồi đó, đủ rồi đó, xong rồi đó. Rồi hiểu chưa? Dạ khác hiểu thầy. Khác nhau chỗ đó đó. Dạ. Hiểu chưa? Dạ hiểu, con cảm ơn thầy. Ờ, khác nhau chỗ đó đó không? Rất là dễ dạ, hiểu. Thầy, không? Dạ, thầy cho con hỏi thêm một chút nữa thầy. Rồi. Thì nói lại, nếu mà... Nói lại, để hiểu nè. Về nói về bản ngã đó, ngã, ngã sở tự ngã chỉ có đối với con người và chư thiên thôi. Hay đối với vị nào chưa chứng dự lưu. Chưa chứng quả dự lưu đó, còn thân kiến dạ. Dự lưu thì mới có, còn nếu chứng dự lưu thì không còn. Nhưng mà còn cái ngã trong vô thường khổ vô ngã đó thì giàu có thành Phật nó cũng có dự thường. Hiểu nè. Và dạ. Trong cả vật chất, giàu sinh vật hay động vật, ở động vật hay là vật chất thì nó vẫn vô thường khổ vô ngã, mà trong cái này thì không có bản ngã, không có tự ngã, không có ngã sở. Hiểu chưa nè, hay khác dạ. Nhau vậy thôi. Ok. Rồi. Dạ thì cho con hỏi thêm câu nữa thầy. Dạ em cũng muốn hỏi. Dạ thầy cho con hỏi thêm một chút nữa được không thầy? Hỏi đi chứ. Ủa, đấy chờ mà. Hỏi đi ra lại ngoài vậy. Hỏi đi. Như vậy thì hầu hết là theo con thì đây con nói về cái bản thân của con thôi, tức là con theo con học thầy để con nhận ra là cái vô ngã trong vô thường khổ vô ngã, và con nhận ra thế nào là trong cái vô ngã của bản ngã. Thì cái cốt lõi của con là con theo học thầy là để con nhận ra, nhưng mà sao con thấy cái lớp của mình đây học rất là nhiều nhưng mà cũng khó nhận ra chỗ đó thầy ạ. Thầy cho con một cái trả lời thầy. Cái đó tự mọi người trả lời lấy chứ ông thầy Tâm Hạnh thua làm gì được. Thua câu này ông thầy Tâm Hạnh ông bí. Ông trả lời không được, thua. Tự mọi người trả lời lấy mình. Thôi giờ thầy tóm tắt lại nha, hết giờ rồi nha, chứ còn có hết giờ rồi thầy xin 5 phút. Tóm tắt lại cái bài bài tứ niệm xứ này. Tóm tắt nha. Thưa thầy. Ở, cái gì chị? Dạ con thấy Long Phan giơ tay ạ. À, Long Phan, hỏi liền Tâm Hạnh Long Phan, hỏi đi. Mời Long Phan. Dạ con tiếp nối câu hỏi hồi nãy của con nữa này. Là như vậy mình có thể nói rằng thọ từ ý căn là thọ thuộc tâm, tức là hỷ ưu xả. Còn thọ từ năm căn đầu là thọ thuộc thân, là khổ lạc xả, được không ạ? Chà, nói lại thầy không hiểu. Không hiểu câu hỏi nên cho rõ. Dạ thì thọ ở trong cái thọ ấy, thì mình có 6 ý căn. Như vậy thì khi mình nói rằng ý căn là đối tượng là tục đế, mình có thể nói đó là thọ của tâm, tức là nó hỷ ưu xả, đúng không ạ? À đúng rồi, chính xác luôn. Dạ rồi. Còn năm anh đầu tiên, năm anh đầu tiên là nó là thọ thuộc thân và nó sẽ là khổ lạc xả. Đúng rồi, chính xác luôn, chính xác luôn. Dạ rồi, ok, con hiểu rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi bây giờ qua gọi tứ niệm xứ nha. Dạ thầy, thay vì đặt câu hỏi mất thời giờ lắm, thầy nói luôn các vị nắm là thầy xin lớp 5 phút thôi nha. Nhưng mà đến sau buổi sau mình học là không có tình trạng này, chúng ta học là chấm dứt liền chứ không có kéo dài. Và thầy đề nghị thế này, các vị học viên chịu khó, dễ như mình lên lớp, một học viên là phát biểu mà dài lê thê lê thế, kéo dài tùm lum tà la là mình ok không? Không được. Cũng một ý thôi mà nó đi nó lại tới luôn có ý à. Tại vì mình không có thu lời của mình nói, mình thu lời mình nói, mình mở lại mình nghe mắc cười lắm. Nó có ý à, nhưng lặp đi lặp lại có một ý thôi. Đó thành bệnh á, đó một cái bệnh á, chứ không phải thường đâu. Các vị, do đó thầy gợi ý các đề nghị luôn, gợi ý hết, đề nghị các học viên lên phát biểu main idea thôi, cái ý chính thôi, không được nói dài ra. Ví dụ như thầy hỏi ông nào nãy đó, nhìn thấy thầy là gì, thì thấy thầy tâm hạnh, thấy thầy tâm hạnh nói cho rồi, nói lòng vòng chi vậy, đúng không? Bỏ cái đó đi, học là phải trọng tâm trực tiếp nói gọn. Vì lớp người ta cả một lớp dài, mình lên mình đâu phải có mình đâu, lên mình phát biểu tùm lum tà la đủ thứ chuyện thế này thì đâu có được. Ngắn gọn lại main idea thôi, chúng ta học mà, chứ không phải chỗ để lên chúng ta diễn thuyết à, không phải. Bây giờ tóm tắt này nha, các vị thấy rằng ở trong Phật học có một điều rất là quan trọng mà chúng ta nói hàng ngày mà chúng ta nếu không nắm được thì chúng ta sẽ hiểu sai. Thường chúng ta dùng một cái từ vô minh, giống vậy đó, vô minh, cứ nói là vô minh, mà ngay trong lớp học mình có biết bao nhiêu người hiểu sai cái chữ vô minh, có nghĩa là hiểu vô minh là không hiểu gì hết, vô minh đó, tức là thế này thế kia đủ thứ. Trong khi Đức Phật định nghĩa rất đơn giản, vô minh là không hiểu bốn thánh đế. Như vậy, tại như vậy trong cái chánh kiến của mình học rồi đó, cũng là không hiểu bốn thánh đế. Như vậy giữa vô minh và chánh kiến nó khác nhau ở chỗ nào? Xin lỗi, giữa vô minh và tà kiến nó khác nhau ở chỗ nào? Vô minh là nói chung là cả một cái cả đời sống của diễn trình của cả một đời sống. Này dùng chữ vô minh. Đời sống chúng ta không hiểu nhận thức trên bốn thánh đế. Đó là vô minh. Còn chánh kiến là khác. Chánh kiến nó cũng là minh. Tà kiến cũng là vô minh. Nhưng mà cái tà kiến á, nó chỉ trong phạm vi cái chuyện gọi là tu tập. À, con đường tu tập thôi. Hay khác nhau một bên là cả một cái diễn trình sống và cái luân hồi sanh tử của chúng ta dùng chữ vô minh. Nhưng bên này cái diễn trình mà tu tập á, thì lại là chánh kiến, cho hai cái là một đó nha. Như vậy mình trở lại vấn đề là vô minh hay chánh kiến, mình lấy vấn đề thôi. Đức Phật nói là chánh kiến là nhận ra thấy được bốn thánh đế, minh là thấy được bốn thánh đế, tà kiến là không thấy được bốn thánh đế trong đời, trong ngay trong từng lời nói, hành động, ý nghĩ của mình. Vô minh là không thấy được cái diễn trình sống sanh tử của mình. Vậy tứ đế là cái gì? Thế nào là nhận ra tứ đế? Thì chúng ta học rồi, tứ đế chúng ta thấy tứ đế nó có hai lãnh vực rất rõ ràng. Khổ tập đế và diệt đạo đế. Khổ tập đế là đứng về hiện thực của đời sống, tức là chúng ta gọi là luân hồi đó. Luân hồi đó. Luân hồi đó. Bên Mật Tông thường họ dùng là cái gì phải không? Là thai tạng giới đó. Cái này thầy nói cho Long Phan có thì thông tin. Tha tạng giới là nó đó. Và cái lĩnh vực thứ hai là giải thoát giới, chính là diệt đạo đế, thì chính là kim cang giới trong gì hết của bên Mật Tông đó, kim cang giới đó. Nhưng mà muốn nhận ra được cái thế giới lý tưởng này, cái thế giới mà giải thoát giới là thuộc về thế giới lý tưởng, tại mình chưa có đạt được mà, mình chưa có nhận thức ra được rồi, thì chúng ta phải thấy rõ được cái sự thật của hiện thực giới này. tức là khổ và tập đế. Khổ tập đế. Nếu chúng ta không thấy được, nhận ra được khổ tập đế thì không thể nào nhận ra diệt đạo đế được, không được. Vì cái đó thuộc về lý tưởng, còn cái khổ tập đế nó là thực tế, thực tế. Thực tế trong đời sống. À. Mà trong tính kiến nó chia thành hai cái vị, nhớ không? Hợp thế là nghiệp, kết quả của nghiệp. Siêu thế là bốn thánh đế. Nhưng trong trường hợp của chúng ta thì vẫn ở trên khổ tập đế. Chứ chúng ta chỉ nghĩ về diệt đạo đế chứ chúng ta chưa đạt được. Trong những lần tu tập chúng ta chỉ nghĩ đến thôi. Như vậy bài kinh Tự Tứ Niệm Xứ này là để giúp chúng ta làm cái gì? Đây là quan trọng, vấn đề cực kỳ quan trọng nè. Bài kinh Tứ Niệm Xứ này thực ra giúp cho tất cả chúng ta nhận ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra được thế giới hiện thực này, sự thật của thế giới hiện thực này là gì? Tức là sự thật khổ tập đế. Mục đích nó nhiều đó thôi. Cả thâm thọ tâm pháp để nhận ra ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn là cái gì? Nó chính là đời sống hiện thực này chứ gì hết. Nó là hiện thực giới đó, luân hồi giới đó, nó cảnh giới luân hồi đó, nó cảnh giới hiện thực, nó đời sống hiện thực. Nhờ chúng ta nhận ra đời sống hiện thực này thì chúng ta mới thấy được cái đời sống giải thoát, cũng như mình biết được vàng giả rồi thì mình biết ra được vàng thật rồi. Mình biết mình sai thì mình sẽ nhận ra cái đường đúng, cũng như các anh chị đi lái xe. Làm sao mình biết cái đường lái xe mình đúng? Khi mình lái xe mình lạc đường, mình lạc đường rồi, mình biết mình sai, nhận ra cái đường sai thì mình sẽ tìm cách mình ra đường đúng. Còn anh chị không biết mình lái xe đã lạc đường sai thì các chị đi miết thôi, cả cuộc đời mình đi miết thôi và cứ nghĩ mình đi đúng mà không bao giờ tìm ra đường đúng nữa, tại mình không biết mình sai. Do đó vấn đề là chúng ta học và thực tứ niệm xứ, thực hành tứ niệm xứ để chi? Để nhận ra cái sự thật của cuộc đời này, cái sự thật của cái thế giới này, cái sự thật của con người này. Và khi chúng ta nhận ra nó, hiểu ra nó được rồi thì chúng ta không còn lệ thuộc nó, mà không lệ thuộc nó thì chính là giải thoát giới. Chứ nằm đó trong đầu trần á, không có tìm đâu xa, không có ráng tu, ráng ngồi thiền, ráng tu tập, ráng này ráng kia nó đạt này kia, no, không bao giờ có chuyện đó hết. Đó là trên lý thuyết thôi, trên thực tế không bao giờ làm được hết. Mà chúng ta phải nhận cái ra cái sự giải thoát ngay trong sự ràng buộc. Thì nói lại nha, cái này cực kỳ quan trọng, các anh chị phải nhận ra sự giải thoát từ sự ràng buộc. Nhận ra ràng buộc rồi mới thấy được giải thoát chứ. Chứ các anh chị lo tu kiếm giải thoát, kiếm giác ngộ, không biết ràng buộc, không biết luân hồi, không biết khổ não là gì thì làm sao có giải thoát được. Mà giải thoát cái gì? Giải thoát cái khổ. Mà không biết cái khổ thì sẽ giải thoát, thấy không? Vậy đó, một rất nhiều vậy, rất nhiều trường phái tu tập trên cái ráng tìm giải thoát, tu tập giải thoát. Một cái sai lầm là vì họ không biết khổ, không biết cái hiện thực giới này. À, không biết mặt thực của cái đời sống này, không biết cái mặt thực của luân hồi sinh tử này. Cái đó là cực kỳ quan trọng. Vậy đó, chúng ta học thì nhắc đi nhắc lại nhiều lần, càng tu càng thấy mình có nhiều tham sân si. Chứ đừng có dạy mà nói ráng tu thấy mình giải thoát giác ngộ, cái đó tào lao, tầm bậy. Mà phải càng tu là càng thấy tham sân si của mình. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta càng tu tập thì càng bớt. Chứ tu tập gì mà càng lúc càng thêm, càng thêm, càng thêm sân si tù lum ta la, tu tập cái gì? Tu tập là một quá trình bớt, từ bỏ. Chứ không phải tu tập là một quá trình để thêm, không có thêm. Anh chị nào tu tập mà thấy mình coi như là quá trình mình tu tập xong mình thêm thêm không, mình được này được kia được nọ là đang xây dựng bản ngã đó. Mà thấy rằng mình tu tập mình nhận tham sân si, mà nhận tham sân si tức là bớt phiền não. Gì nữa? Nhận ra. Mà nhận ra tham sân si có nghĩa là bớt phiền não. Mà bớt phiền não thì có nghĩa là giải thoát. Thấy không? Nó nằm ngay đó thôi. Vậy đó, xoay quanh trọng tâm bài tứ niệm xứ chỉ có một việc thôi, là nhận ra. Nhận ra trong đời sống này có hai mặt, là mặt thực của những gì chúng ta tiếp xúc, và mặt thứ hai là những đó bị khái niệm hóa bởi cái tâm thức của chúng ta. Như vậy khi chúng ta học và chúng ta có loại trừ tục đế không? Không. Từ khi thầy dạy về tứ niệm xứ tới giờ không bao giờ thầy bảo là học nhận được tục đế là loại bỏ tục đế, không có đâu. Sao bỏ được? Nó là văn hóa mà. Nó là ngôn ngữ, là văn hóa, là biểu tượng, sao bỏ được? Nhưng mà chúng ta phải biết đó là tục đế, vậy thôi. Đó là tục đế, vậy thôi. Nghĩ nhận biết là tục đế. Và khi chúng ta nhận ra biết nó là tục đế thì tự ngay đó chúng ta thấy được chân đế trong đầu hết. Chứ không đâu xa trơn á. Đó, đó là nội dung của bài Tứ Niệm Xứ. Còn các vị học bài Tứ Niệm Xứ mà ráng ngồi tu để tìm ra tục đế, tìm ra chân đế, tìm ra thân, tìm ra thọ, tìm ra tâm, tìm ra pháp thì cái đó là tào lao. Tào lao thì nó rõ là tào lao đó nha, không có trúng gì đâu. Bỏ hết cuộc đời mình luôn á, không được gì đâu. Không có nhận ra cái gì trơn á, mà chỉ nhận ra thôi, nhận ra cái đang là. Nó sao mình thấy nó vậy, tục đế thấy tục đế chứ sao đâu. Chân đế thấy chân đế chứ sao đâu. Thấy không? Có nghĩa là gì? Chúng ta học tứ niệm xứ, thực hành tứ niệm xứ để nhận ra cái đời sống thực tế của luân hồi sinh tử này, của cái đời sống hiện thực này giữa bản thân của chúng ta và thế giới ở chung quanh, trên cái khái niệm hóa về nó và mặt thực của nó trong hai lĩnh vực thôi. Bản thân của chúng ta vẫn có ông thầy tâm hạnh nói chuyện, đã là tục đệ thấy rõ, ai làm thấy ông thầy tâm hạnh nói chuyện. Nhưng mà mình biết rằng không có ông thầy tâm hạnh nói chuyện trên phương diện chân đế, có ngủ uống để nói chuyện đó, đó đó là chân đế thì được. Chứ mình phủ nhận nó không có ông thầy tâm hạnh là không được. Có, nhưng có trên tục đế chúng ta học là Samuti Sakya. Samuti tức là quy ước, là tục đế đó, mà Sakya là sự thật. Các vị biết rằng là bốn thánh đế là gọi là Chattaro Ariyan Sakya, bốn sự thật cao thượng, cũng là sự thật. Sắc cha đó là sự thật, thánh đế đó, đế là sự thật. Như vậy tục đế cũng là sự thật, nhớ là tục đế là sự thật đó nha. Samuti sắc cha là sự thật, tức là cam sẹp á, là sự thật theo quy ước. Còn cái chân đế nó cũng là sự thật, Paramattha sắc cha cũng là sự thật, nhưng sự thật theo tự nó, ultimate reality, không? Cái nào cũng sự thật hết trơn á, chứ đâu phải cái không có nào giả hết trơn á. Nhưng đối với chân đế thì tục đế nó là giả, nhưng tự thân của tục đế thì nó là thật, sắc gia mà. Như vậy mục đích chúng ta tu học để chúng ta nhận ra chuyện gì hết trơn, không có làm gì hơn hết trơn. Mục đích chúng ta học từ này xưa để chúng ta nhìn thấy ra con người của chúng ta, và chúng ta thấy sự thật của đời này. Và khi chúng ta học, chúng ta thực hành thì chúng ta làm ơn bỏ cái bạch kinh tứ niệm xứ hoàng bền này. Thầy nói lại nha, cái này quan trọng nha. Khi thực hành làm ơn bỏ cái bài kinh tứ niệm xứ hoàng bền, vứt hết tất cả những cái kiến thức mà chúng ta học, bỏ quên trơn này. Và chúng ta cứ nhận thức nó ra thôi. Từ automatic những cái gì chúng ta học nó hiện hết. Hiện hết mà nó hiện một cách sự thật bằng sự chiêm nghiệm của chúng ta. Còn không là chúng ta vẫn lội ở trong cái kiến thức không à, không thấy sự thật đâu. Và chúng ta khi đó chúng ta học bài tứ niệm xứ, mà học bài tứ niệm xứ dởm, tứ niệm xứ copy, tứ niệm xứ giả, chứ không phải niệm xứ của Phật dạy nữa, không có. Thấy không? Đó là tóm tắt và kinh tứ niệm xứ như vậy đó. Rồi, các vị về tự mình chiêm nghiệm lấy. Rồi bữa sau thầy dạy chỉ một bài nữa trong chương này thôi, là phần cái bài kinh chứng đắc giác ngộ bài thứ 10 đó của ngài Xá Lợi Phất. Đáng lẽ thầy không có dạy, nhưng vì hoàn cảnh bây giờ có tình trạng một số thầy thấy lên đã kích thiền định trình độ đó, do đó mình nên dạy học cái này để các vị không có lẫn lộn. Và các vị cố gắng giúp cho thầy một chuyện là về đọc kỹ cái chương giới phần giới thiệu của chương chiếu sáng tuệ quang. Và cái chương giới thiệu này mình sẽ đọc qua nha, mình đọc lên, thầy đọc từng chỗ, các vị cho câu hỏi trước, thầy đọc, thầy giải thích. Cái này nó khó, cái khó lắm, mà không hiểu được cái lời giới thiệu này thì vô trong phòng rất khó. Rồi, chấm dứt bài học hôm nay.